run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1253 luôn có điêu dân muốn hại ra sao sao nói một câu. Ra cho rằng đặc biệt đúng chỗ. Cố Tứ Gia nghiêng Lục Tranh một chút. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ có thể được chỗ tốt. Còn muốn cái gì mặt a? Lục Tranh thân thể lập tức căng cứng, sắc mặt lạnh lùng. Ha ha ha. Cố Tứ Gia vui sướng vỗ bàn. Ba ba ba. Cười to không ngừng. Không phải Giao Giao nói. Bất quá nàng có phương diện này ý nghĩa. Ở trước mặt bệ hạ, gia bình thường là mất mặt mũi. Nhưng là tại triều thần hôn quý trong mắt, gia nghĩa bạc vân thiên, phù nguy tế bần. Lục Tranh bờ môi giật giật, tứ thúc nói phải. Cố Tứ Gia sợ là không biết triều thần phía sau là thế nào mắng hắn. Gia cùng bệ hạ ở Trung Chi đạo, Lục Hầu Gia chưa hẳn thích hợp. Dù sao bệ hạ chỉ đem ra coi như bạn chơi, không trông cậy vào ra làm đại sự. Ra có thể không biết xấu hổ, tùy tiện giày vò chơi xấu. Cố Tứ Gia sờ lên cằm cười yếu ớt. Bây giờ đây đã là Cố Tứ Gia hay làm động tác, lộ ra hắn đặc biệt có phái đoàn. Lục Hầu Gia một khi hồ nháo, bệ hạ tuyệt sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Không chừng ra còn được gánh chịu làm hư ngươi trách nhiệm. Cố Tứ Gia một cái níu lại Lục Tranh, khẩn trương giống như dặn dò. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ra họp. Ra không biết xấu hổ. Ngươi phải mặt a. Lục Tranh, tứ thúc không phải muốn dạy ta. Động phòng sự tình không dạy. Cố Tứ Gia may mắn sờ soạng một cái trên trán mồ hôi lạnh. Thần thần bí bí nói ra. Ra đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Lục Hầu Gia không bằng đi cầu dạy bệ hạ. Cứ như vậy, bệ hạ nhất định cao hứng, càng thấy ngươi thân mật. Tứ thúc, ra mặt kể ngươi là như thế nào cân nhắc cùng bệ hạ xa gần thân sơ. Bây giờ bệ hạ đối với Lục Hoàng hậu áy náy yêu thích nhật trọng, Lục Hầu Gia càng hẳn là thân cận bệ hạ. Lục Tranh nhích miệng. Cố Tứ Gia nâng chán, cánh tay chống đỡ dưới hàm. Người có tự tin thật là tốt. Kiêu ngạo cũng là Lục Hầu Gia bẩm sinh. Bệ hạ nói Lục Hầu Gia thiên sinh phú quý, gia cũng là tin tưởng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bệ hạ sẽ bảo toàn Lục Hầu Gia cả một đời phú quý. Nhưng mà Lục Hầu Gia có đôi lời mạnh mới vừa dễ gãy. Đừng vì làm kiêu ngạo liền không hiểu được nũng nịu. Lục Tranh đầu ấp ông một tiếng, nũng nịu phong cách vẽ khá là quái dị. Cố Tứ Gia thăm thắm thở dài một hơi. Kỳ thật hoàng thượng áy náy dùng rất tốt. Giao Giao cùng ra nói qua, bệ hạ cùng Trấn Quốc công phu thê xin lỗi Lục Hầu Gia. Ngươi tiếp qua phân một chút, hoàng thượng cũng sẽ không quá nhiều so đo. Ngày xưa Lục Hầu Gia ở trước mặt bệ hạ quá mức chứng trạc đàng hoàng, quá nghiêm túc. Không xong, cháy rồi. Trà lâu khói đặc quay cuồng, kinh hô liên tục, chạy tiếng bước chân lộn xộn. Bất quá chốc lát, thế lửa đã rất lớn. Cố Tứ Gia bị cướp đến bưng kín miệng mũi, bốc cháy làm sao sẽ ra không muốn chết a. Giao Giao, Giao Giao ở đâu? Mặc dù có Cố Giao, Cố Tứ Gia luôn luôn gặp phải ngoài ý muốn, nhưng cũng luôn có thể biến nguy thành an, được chỗ tốt cực lớn. Lục Tranh ném đi chén trà, một cái níu lại Cố Tứ Gia, trực tiếp đụng mở cửa sổ, đi cửa đã không được. Hỏa hoạn hướng về phía hắn Lục Tranh đến. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống, ôm Cố Tứ Gia trực tiếp từ lầu ba nhảy đi xuống. À à, Cố Tứ Gia gắt gao ôm lấy Lục Tranh cổ, tiếng kêu giống như như mổ heo. Lục Tranh, tứ thúc đã không sao a. Cố Tứ Gia tám bắt cá đồng dạng chăm chú nằm sấp Lục Tranh, hù chết ra. Ngày có thể hay không buông ta ra trước Cố Sao đều không. Tứ thúc ôm hắn ôm gấp. Nhiều người nhìn như vậy, Lục Tranh có chút khó chịu. Ngày mai lời đồn đại không thể bay đầy trời. Cha Cố Sao từ trên xe ngựa nhảy xuống, thẳng đến bốc cháy địa phương. Giao Giao, Cố Tứ Gia cuối cùng buông lỏng ra Lục Tranh, hai chân đứng trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm sao cũng đến đây? Ta thuận tiện cho nương mua hộp điểm tâm, nhìn thấy bên này bốc cháy. Cố Sao trước nhìn thoáng qua lông tóc không chút tổn hao nào Lục Tranh, lại kiểm tra cẩn thận Cố Tứ Gia. Ngài có bị thương hay không? Thủ thương nhưng lại không có. chính là dọa ra nhảy một cái. Cố Tứ Gia nói còn chưa dứt lời, thiêu đốt bên trong trà lâu ầm vang sụp đổ. Cố Tứ Gia thân thể run lên, hai chân như nhũn ra. May mắn vừa rồi ra cùng Lục Hầu ra một chỗ. Nếu là Giao Giao ngươi, chúng ta đều phải táng thân biển lửa. Cố Sao vỗ vỗ Cố Tứ Gia cánh tay, kiên nhẫn dỗ dành. Bên người ngài có thị vệ, cho dù không có Lục Hầu ra, ngài cũng sẽ không có sự tình. Không, thị vệ không đuổi kịp Lục Hầu ra, hắn là gia ăn nhân cứu mạng. Giao Giao về sau có thể phải thật tốt đối đãi Lục Hầu ra a. Gia đem báo ăn sự tình giao cho ngươi. Cố Sao lười nhắc lại phản ứng Hùng hài tử, quay người hỏi thăm sắc mặt nghiêm trọng Lục Tranh. Chuyện gì xảy ra, hướng về phía ai tới bây giờ còn không rõ ràng lắm. Lục Tranh thanh âm rất nhẹ. Ta đã để cho thủ hạ đi bắt người. Tứ thúc ngẫu nhiên mời ta tới trà lâu, sẽ không có người sớm chuẩn bị. Có thể nhìn thế lửa, không giống ngoài ý muốn. Cố Sao nhẹ nói, chờ lửa dập tắt, để cho người ta cẩn thận tra một chút, phán đoán bốc cháy điểm. Ân, ngươi nói có đúng hay không? Cố Sao hạ giọng. Bị nhốt vào cẩm y vệ thanh niên ở bên ngoài tùy tùng an bài, ta nhớ được bên người thanh niên lão giả công phu rất tốt. Bên ngoài hẳn là cũng tính có chút nhân mạch. Ân, Lục Tranh khẽ gật đầu. Tại kinh thành dám đối với ta cùng tứ thúc động thủ người đã không nhiều lắm. Triều thần hôn quý chưa hẳn mặc dù có lòng này, cũng không có can đảm. Ngươi về sau cẩn thận một chút, lơ là sơ suất thường thường sẽ chí mạng. Ta nhớ kỹ. Lục Tranh nắm chặt lại Cố Sao tay, chậm rãi nhích miệng. Cố Sao minh bạch hắn cái này lại muốn tính toán người. Giao Giao, ra muốn về phủ Cố Tứ ra hữu khí vô lực, về sau ra lại cũng không uống trà. Ngươi bồi tiếp tứ thúc trở về, chờ có kết quả, ta tự mình cùng ngươi nói. Tốt. Cố Sao liên tục căn dặn Lục Tranh cẩn thận, nàng mới leo lên xe ngựa. Giao Giao biết là ai thả hỏa Cố Tứ Gia nghiêm túc hỏi, ngươi cùng Lục Hầu Gia nói người là. Hiện tại cùng ngài nói không rõ ràng, ngài liền đừng hỏi nữa. Nếu như có Gia có thể làm việc, Lục Hầu Gia không tiện mở miệng. Giao Giao trực tiếp cùng Gia nói. Đi trước mặt bệ hạ nói tận sàm ngôn. Phi phi phi. Thay mặt Lục Hầu Gia nói ra không dễ nói chuyện. Gia vẫn có thể làm đến. Ngài không phải nói để cho ta báo ăn, đương nhiên là ngươi báo đáp Lục Hầu ra. Việc này liên lụy đến ra đã có một đoạn thời gian. Ra không chật vật như vậy, không cho núp trong bóng tối tiểu nhân một cái cảnh cáo. Lần tiếp theo, không chừng hại ra không chết người sẽ làm ra quá đáng hơn sự tình. Cố Tứ ra miễn cưỡng phục hồi tinh thần. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ra quá xuất sắc, quá được sủng ái. Luôn có điêu dân muốn hại ra. Cố Sao trầm mặt sau nửa ngày, nhọc nhằn phun ra một câu. Không thụ. Về sau thoại bản hết thảy không thu, ngài đừng nghĩ lại nhìn thấy bất luận cái gì một bản thoại bản. Ra thật vất vả trở về từ cõi chết. Giao Giao có thể nào tàn nhẫn như vậy, không có thoại bản cùng nghe kịch khúc. Ra đến phát chán chết. Không, ngài không sẽ nhàm chán. Cố Sao bứt lên khóe miệng. Ngày tương lai một đoạn thời gian sẽ rất bận bịu, căn bản không dành lại nhìn thoại bản. Run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1254 Lục Tranh lửa giận xảy ra bất ngờ đại hỏa. Liên lụy đến người vẫn là Lục Tranh cùng Cố Trạm, khiến cho toàn bộ kinh thành chấn động. Long Khánh Đế khi biết tin tức về sau, tức khắc hạ đạt kinh thành lệnh giới nghiêm, mệnh lệnh cẩm y vệ mau chóng tìm tới bốc cháy nguyên nhân cùng hung thủ sau màn. Hắn thích nhất nhi tử cùng thần tử nếu như gặp bất hạnh, Long Khánh Đế đều chưa hẳn chịu đựng nổi. Không ít đối với Cố Trạm cùng Lục Tranh bất mãn người bí mật nói thầm. Làm sao lại không đốt chết bọn họ? Long Khánh Đế trực tiếp phái người đem Lục Tranh gọi tiến cung. Thái y bắt mạch cho Lục Tranh bắt mạch, cũng đem Lục Tranh giữ ở bên người, cực kỳ trọng thị Lục Tranh. Bị Long Khánh Đế xem nhẹ, các hoàng tử càng ngày càng ghi hận Lục Tranh, đáng tiếc bọn họ căn bản không có cải biến cuộc diện. Cố Tứ Gia hồi phủ về sau, tại Cố Thanh cùng Cố Lão Phu Nhân lo lắng dưới ánh mắt, mang theo yếu ớt kinh khủng. Cố Lão Phu Nhân đau lòng hỏng, không phải Cố Thanh túm lấy, nàng nhất định đem Cố Tứ Gia kéo vào trong ngực. Làm sao bày ra hỏa hoạn lui về phía sau, lão tứ ngươi cho ta thành thật một chút. Nếu muốn ra ngoài mang nhiều mấy cái thị vệ, đừng để ta lo lắng ngươi. Đã biết, mẫu thân. Cố Tứ Gia ỉu xìu, rũ cụt lấy đầu, hữu khí vô lực. Cố Thanh vốn định mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn ấu để một phen. Có thể nhìn hắn bị đả kích bộ dáng, lại không đành lòng. Cố lão phu nhân đã nói hồi lâu, hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ giáo huấn lời nói, ấu để cũng quá đáng thương. Cố Thanh hỏi thăm Cố Sao đi qua xem như xóa khai chủ đề. Cố Tứ Gia thở dài một hơi, bước chân hư huyền đi tìm Lý Thị. Mẫu thân, để cho lão tứ hoán một chút, ngày mai sau đó giáo huấn hắn đi. Trước kia lão tứ đụng phải nguy hiểm, lần này không tính là hung hiểm nhất. Bên cạnh hắn còn có Lục Hầu gia, bởi vậy bọn thị vệ mới không lưu tại lão tứ bên người đề phòng. Cố Thanh lời nói xoay chuyển, một hồi ta tự mình cùng lão tứ thị vệ nói, bất cứ lúc nào cũng không thể rời đi lão tứ. Cố lão phu nhân chưa tỉnh hồn, liên tục gật đầu. Ngươi nói đúng, là nên để cho cùng thị vệ nói rõ. Lão tứ an toàn mới là đệ nhất chuyện khẩn yếu. Những người còn lại hoặc sự đều muốn thả một chút. Cố gia có bản thân bồi dưỡng được thị vệ, Cố Cẩn lại có thể chịu đến một chút kỳ nhân. Cố gia cũng không thiếu thị vệ, nhưng là cùng Lục Hầu gia phái tới thị vệ không cách nào so sánh được, dù sao bọn họ mới thật sự là cao thủ. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh đối với những thị vệ này một mực cực kỳ khách khí, lần này Cố Thanh không thể khách khí nữa. Trở lại Lý Thị bên người, Cố Tứ Gia thở dài, gia tổng cảm thấy. Tổng cảm thấy Lục Hầu gia tâm nhãn quá nhiều, gia sợ Giao Giao ăn thiệt thòi nha. Tứ Gia ai? Cố Tứ Gia ôm Lý Thị, người được quen thuộc lại an tâm mùi thơm cơ thể, nhẹ nói, gia hoài nghi phóng hỏa người. Là, Lục Hầu gia cố ý dung túng. Lý Thị trên mặt kinh ngạc, bội phục nói ra. Tứ gia liền này cũng đã nhìn ra ngài nói Lục Hầu gia nhiều đầu ấp, ngài cũng không kém. Gia là cảm giác, là nam nhân trực giác coi như Lục Hầu gia bắt đầu không biết rõ tình hình. Về sau thế lửa mạnh như vậy, đốt sập trà lâu, liên lụy không ít phòng ốt, nhất định có Lục Hầu gia thủ bút. Khắp kinh thành đều tính cả, cũng chỉ có Lục Hầu gia dám như vậy tính toán bệ hạ. Lý Thị con mắt chớp lên. Duyệt nương, Cố Tứ Gia có mấy phần thất lạc. Cố Cẩn muốn vì chính hắn chí hướng phấn đấu cố gắng, một đường lao nhanh, đạp vào nhân thần đỉnh phong. Trong nhà sự tình, Cố Cẩn rất khó chiếu cố, gia không nguyện ý liên lụy hắn. Thế nhưng là còn lại, liền đại ca đều tính cả, chúng ta trói cùng một chỗ đều tính toán bất quá Lục Hầu gia một người Giao Giao cũng không phải dễ trêu. Nàng liền là lại bên người chúng ta lớn lên, bị chúng ta sủng ái, lộ ra bình thường mà thôi. Lý Thị hôn một chút Cố Tứ Gia ngón tay, che giấu bắt đầu một vòng lạnh lùng. Tứ Gia đối với Giao Giao có lòng tin một chút, huống chi chúng ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Tứ Gia ở trước mặt mệ hạ, Duyệt nương làm chuyện ngu ngốc không phải sao? Ngoại nhân cho dù tốt có thể có ngươi con ruột tốt. Cố Tứ Gia bĩu môi, hoàng thượng xử phạt bát hoàng tử đám người, đó là bởi vì hắn có lực lượng, mà bị ném bỏ hoàng tử xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Kỳ thật bệ hạ vẫn là nhớ tình phụ tử, nhưng nếu không phải hoàng tử, triều thần làm bát hoàng tử bọn họ làm việc, chu sát cửu tộc cũng là nhẹ. Lý Thị cũng không đem Cố Sao suy đoán nói ra, ra hối hận đáp ứng vụ hôn nhân này. Cố Tứ Gia vẫn là sợ Cố Sao ăn thiệt thòi. Lý Thị buồn cười nhìn qua buồn sầu trưởng phu, hỏi: biết rõ Lục Hầu gia muốn cưới Giao Giao lúc, ngài thế nhưng là thật cao hứng, nói là tìm được một tóa khác chỗ dựa, dựa vào con rể hiếu thuận không mất mặt. Bây giờ bọn họ sắp thành hôn, Tứ Gia ngược lại do dự hối hận. Kỳ thật, gia đối với Giao Giao tương lai con rể yêu cầu một mực không cao. Bởi vì Giao Giao tính tình, bây giờ là biến một chút, cũng không phải là một đầu ngốc, nhưng là có thể qua nhẹ nhõm phú quý thời gian, Làm gì đi lao tâm lao lực cố tứ gia tự giễu. Có lẽ là gia bản thân liền nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết. An hưởng phú quý. Không có khó khăn chắc trở âm mưu qua tự do tự tại thời gian. Không tốt sao Trấn Quốc Công Lục gia nhìn như phú quý cùng. Là đương triều hạng nhất cửa. Thế nhưng là giống như một đầm sâu. Ai cũng không biết bên trong là thâm uyên vẫn là suối nước nóng. Cố tứ gia vuốt vuốt huyệt thái dương. Bây giờ hối hận bất quá là già mồm mà thôi. Lục hầu gia sẽ không buông tha cho Giao Giao. Gia nếu nói trả lại xính lễ cái gì. Lục hầu gia có thể tại chỗ phát cuồng. Hướng gia chứng minh hắn có bao nhiêu ái mộ Giao Giao. Mà Giao Giao đâu cũng là tình so với kim loại còn kiên cố hơn si tình nữ hài tử. Một trái tim sớm thì cho Lục Tranh. Càng là ngăn cản. Hai người này càng là kiên quyết. Huống chi ra chính là ngoài miệng nói một chút. Thật đúng là có thể hối hôn không được ra đau Giao Giao. Nhưng còn có cố ra. Cố cần cố giác. Cố tứ ra gối lên Lý Thị đùi. Đi một bước nhìn một bước. Chuyện phiền lòng gặp suy nghĩ tiếp. Ra gần nhất chắc là sẽ không ra cửa. Bên ngoài mưa gió quá lớn. Ra sợ. Lý Thị vì hắn xoa bóp đầu. Cười khẽ. Tứ gia rất sáng suốt. Lục hầu gia nếu như không hề làm gì. Hắn cũng không phải quan thế hầu. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng kêu đau đớn. Ba cái tráng hán trực tiếp bị Lục Tranh một cước đá bay ra ngoài. Bọn họ bay ngược 5-6 mét. Trọng trọng quẳng xuống đất. Miệng phun máu tươi. Không để ý bên trên nổi thương đau đớn. Bọn họ tức khắc quỳ thẳng thân thể. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Không dám yêu cầu xa vời chủ tử tha thứ. Cam nguyện chết ở chủ tử dưới kiếm. Lục Tranh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Rất ít gặp hắn nổi giận như vậy. Các ngươi không xứng. Không xứng chết ở ta dưới kiếm. Chủ tử nam nhân bị đá bay không khóc. Một lòng muốn chết cũng không rơi lệ. Nhưng bởi vì Lục Tranh câu này không xứng. Mí mắt phiếm hồng. Nước mắt chảy trôi. Thuộc hạ thề với trời. Cảm giác không một chút hại chủ tử tâm tư. Ngày công phu vô cùng tốt. Không khó ở trong biển lửa thoát khốn. Làm dưới cây ra được phóng hỏa nhóm người về sau. Đã không kịp hướng mời ngài bày ra. Chỉ có thể làm ra đối với ngài có lợi nhất phán đoán. Phán đoán tử thì còn có bản thân phán đoán đòi hỏi thứ nhất là cái gì còn cần ta sẽ dạy các ngươi ta là có thể thoát khốn. Nhưng là vạn nhất đâu ta cùng tứ thúc cùng một chỗ. Chẳng lẽ các ngươi đều mù thuộc hạ đã khống chế thế lửa. Đợi ngài thoát khốn về sau. Trà lâu mới. Còn dám mạnh miệng Lục Tranh rút bảo kiếm ra. Cơ hội có thể lại tìm. Nếu là tổn thương tứ thúc. Để cho Giao Giao đối với ta thất vọng. Ta làm tất cả lại có gì ý run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1255 Long Khánh Đế đã biết Lục Tranh lửa giận chân thực. Hồi tưởng lại một sợ hãi khôn cùng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn tự tin dựa vào công phu có thể thuận lợi đào thoát. Vạn nhất xảy ra đường rẽ. Cho hắn yêu thương giữ gìn tứ thúc thủ thương. Không nói Giao Giao. Ngay cả chính hắn đều khó có thể chịu đựng. Vô lại không biết xấu hổ cố tứ gia. Ngoài miệng nói xong ngồi ăn rồi chờ chết Vĩnh Nhạc Hầu. Kêu gào ôm đùi nhi nữ chỉ có thể hiếu thuận phụ thân hắn. Hắn làm được không thể so với trên triều đình trọng thần thiếu. Hắn vì nhi nữ bỏ ra cũng rất nhiều. Cố tứ gia tại vui cười phía dưới che giấu chân tình. Lục Tranh coi hắn là làm giá trị phải tôn trọng trưởng bối cùng cố sao một cách tâm tư hiếu thuận cố tứ gia. Chủ tử thuộc hạ nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Ta không có ý định nhiễu qua các ngươi. Người tới. Đem bọn họ trói đi ra bên ngoài. Mệnh tất cả phụ tá tử thì tới xem một chút sở trường về tự làm chủ hạ tràng. Lục Tranh thu hồi bảo kiếm đi tới cửa. Bất quá một khắc đồng hồ. Tử thị cùng phụ tá cùng nhau đứng ở trong đình viện. Bọn họ nhìn qua Lục Tranh. Trang nghiêm túc mục. Rất là nghiêm túc. Mà vi phạm mệnh lệnh ba người đã trói tại trên cây cột bên cạnh có người hành hình. Các ngươi không xứng chết ở ta dưới kiếm. Về sau bất luận kẻ nào không thể tự cho là thông minh cho là ta tốt cờ hiểu. vi phạm ta mệnh lệnh. Tuân mệnh. Tử thị nguyên một đám quỳ xuống. Mấy cái giúp Lục Tranh xử lý công văn. Thuận tiện thương lượng đối sách phụ tá thân thể có chút cứng ngắc. Tư thế quỳ không bằng tử thị. Tại lãnh khốc vô tình Lục Tranh trước mặt, phụ tá có hãm sâu Diêm La Điện cảm giác sợ hãi. Trước kia chỉ biết Lục Tranh kiêu ngạo tâm ngoan, nhưng chưa từng thấy qua Lục Tranh cực hạn phẫn nộ. Lục Tranh tỉnh táo nói ra, hành hình. Phúc phúc phúc, trường đao đâm trúng ba người ngực, máu tươi lăn ra, một đao mất mạng. Lục Tranh nói ra, bọn họ chính là giáo huấn. Hắn quay người trở lại trong phòng, tử thị đem tính mệnh đều cho Lục Tranh, vốn là không sợ chết. Hôm nay để cho các tử thị minh bạch, chủ tử mệnh lệnh không thể làm trái. Phụ tá nhìn xem thanh lý kéo đi thi thể. Cố tứ gia tại Lục Hầu gia trong lòng chiếm cứ không thấp vị trí. Thậm chí có khả năng tại trấn quốc công cùng bệ hạ phía trên. Lục Tranh lửa giận càng nhiều là bởi vì cử động lần này uy hiếp đến cố tứ gia. Không là như thế, ba tên thị vệ chưa hẳn liền bị xử tử. Lục Tranh nâng bút cho cố sao viết thư, đem hôm nay tình hình cụ thể nói cho cố sao. Đã đáp ứng cố sao sự tình. Hắn cũng có làm đến. Mặc dù có chút khó mà mở miệng. Nhưng là hắn sẽ nói cho cố sao chân tướng. Bao quát hắn xử trí tự tiện chủ trương thị vệ. Gần như đồng thời, Long Khánh Đế nhận được cẩm y vệ sổ gấp. Báo thù tìm Lục Tranh báo thù là đám kia dư nhiệt Long Khánh Đế nhìn sổ gấp mở đầu. Hỏi thăm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Kinh thành đã không an toàn đợi đến nhìn toàn bộ sổ gấp. Long Khánh Đế cả giận nói. Liền vì Tranh Nhi nhốt vào cẩm y vệ một cách thương nhân là. Thần nguyên bản cũng không tin. Tự mình tra hỏi phóng hỏa người. Thần lại tự mình dẫn người đi kiểm chứng Trần Bình dinh thự. Phát hiện bên cạnh hắn người đều có một thân không sai công phu. Cẩm y vệ chỉ huy sứ tiến về phía trước một bước, hắn. Bệ hạ, ngài nên nhìn một chút. Long Khánh Đế những mày hỏi, là dụng ý gì hắn từ trên sổ con không nhìn ra gặp một cái thương nhân tất yếu. Mưu hại Tranh Nhi theo điều luật xử trí là được. Bệ hạ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ không dám cùng Lục Tranh thông tin, dù sao hắn cũng thua thiệt Lục Hoàng hậu an tình. Ngươi có chuyện nói thẳng. Chấm coi trọng nhất ngươi ưu điểm chính là sáng sủa trung thành. Hôm nay ngươi làm sao còn do dự? Cẩm y vệ chỉ huy sứ lần nữa tiến lên. Tiến đến Long Khánh Đế bên tai. Nhẹ nói nói. Trần Bình cùng Lục Hầu gia là ở chùa miếu bên trong gặp. Hắn cho vong mẫu dâng hương. Đồng thời tế bái vong mẫu. Tranh Nhi vì sao đem hắn nhốt vào cẩm y vệ? Long Khánh Đế giật mình trong lòng. Không hiểu có cố khẩn trương tràn ra. Cẩm y vệ chỉ huy sứ buông xuống mí mắt. Lúc ấy là bởi vì hiểu lầm. Hắn vong mẫu Trường Minh đang rơi xuống đất. Bên cạnh hắn người trách oan cố tiểu thư. Cũng đối với Lục Hầu gia cùng hung cực áp. Hắn bị Lục Hầu gia phản chế. Lục Hầu gia bởi vậy đem bọn họ đưa đi cẩm y vệ. Căn dặn để cho thần cha rõ Trần Bình cùng bên cạnh hắn nhiều người. Có thể khiến cho Tranh Nhi ré mắt người. Trần Bình có chỗ đặc biệt đi theo Trần Bình bên người lão nhân. Hắn làm trang phục. Nhưng là thần. Thần cha được Trần Bình chỗ ở về sau ẩm ẩm đoán được hắn là. Lục Hoàng hậu đã cứu một mạng Trần Tầm, năm đó kinh thành đệ nhất cao thủ sử dụng kiếm. Long Khánh Đế ngược lại hít sâu một hơi. Trần Tầm kiếm pháp vô cùng tốt. Đã từng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa trên giang hồ cũng là cực kỳ có địa vị. Nghe nói tứ hải bên trong có rất nhiều sinh tử chi giao. Năm đó Trần Tầm từng bất chấp nguy hiểm, sông Sơn chạy, giúp vẫn là hoàng tử Long Khánh Đế một chút sức lực. Long Khánh Đế rất bội phục Trần Tầm kiếm pháp, một kiếm xương hàn 14 châu. Tại Lục Tranh tiến cung sau cũng biểu hiện ra thiên phú về sau. Long Khánh Đế nghĩ tới hắn. Phái người tìm kiếm Trần Tầm. Vẫn không có thu hoạch. Sắp 20 năm. Trần Tầm vậy mà làm thương nhân nô tài bệ hạ. Trần Bình phong mấu tin họ cùng Lục Hoàng hậu một màn. Đồng dạng. Long Khánh Đế giữ vững thân thể. Khàn khàn hỏi. Ngươi muốn nói cái gì bệ hạ? Trần Bình thân thế. Thần điều tra qua. Nhìn như không có chút nào sơ hở. Thế nhưng là Trần Tầm một mực che chở hắn. Thần không còn dám thẩm vấn Trần Bình. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể. Long Khánh Đế đứng dậy đi qua đi lại, lộ ra rất là bực bội. Một nói liên tục ba cách không có khả năng. Không cần Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nói rõ, luôn luôn đối với Lục Hoàng hậu trung thành Trần Tầm bỏ qua đại sư thân phận, cam nguyện làm nô tài, che chở Trần Bình lớn lên. Trong đó tất nhiên có duyên cớ. Long Khánh Đế nói ra, để cho Đông Hán tra rõ năm đó hoàng hậu sinh trước sau, lại tỉ mỉ cho chấm đã điều tra xong. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám chạy chậm đến đi truyền chỉ ý. Hắn tự biết can hệ trọng đại. Chẳng lẽ Lục Hoàng hậu năm đó nhi tử là sinh ra tới Thiên Lục Hoàng hậu lấy cái chết nữ hài thay thế hoàng tử, đồng thời đem hoàng tử đưa ra cung đi? Long Khánh Đế án lấy ong ong kêu vang đầu. Ngươi tin không, liền xem như Cố Trạm thấy vậy thoại bản, cũng không dám như vậy viết. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trầm mặt sau nửa ngày mới lên tiếng. Thần không biết. Thế nhưng là duy nhất có thể làm đến người cũng chỉ có hoàng hậu nương nương. Lúc ấy cung bên trong ngoài cung, nương nương đều có tuân theo nàng ra lệnh cho người. Huống chi lúc ấy lại có Trấn Quốc công phu nhân mang thai sinh sản. Bệ hạ cùng thái hậu nương nương tâm tư đều ở Trấn Quốc công phu nhân trên người, cũng có bệ hạ hoài nghi khả năng. Chấm không minh bạch vì sao làm như vậy, chấm coi như lúc ấy đối với hoàng hậu, chấm không có bạc đãi bất kỳ một cách nào nhi tử. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương lúc ấy phượng thể suy yếu, không chống đỡ được bao lâu. Mà nàng vì bệ hạ sinh hạ hai vị hoàng tử đều chết yểu. Nương nương sợ là lo lắng không có nàng tại hậu cung. Tiểu hoàng tử, chỉ là thần phỏng đoán, bất quá thần hỏi thăm qua Trần Bình sinh nhật cùng hoàng hậu nương nương sinh sản thời gian cực kỳ gần. Chấm suy nghĩ lại một chút, để cho chấm suy nghĩ kỹ một chút. Long Khánh Đế hữu khí vô lực khoát tay, ngươi trước xuất cung đi thôi. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ dập đầu quay ngược lại rời khỏi cửa. Xem trọng Trần Bình cùng Trần Tầm, việc này không thể tiết lộ nửa câu. Thần tuân chỉ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1256 tuyên triệu vào cung. Long Khánh Đế đối với Cẩm Y vệ chi chỉ huy sứ là tín nhiệm. Đồng thời hắn cũng nhớ ký Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nhận qua Lục Hoàng hậu đại ân. Hắn cùng Lục Hoàng hậu đối ngoại tuyên bố là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu. Nhưng mà Long Khánh Đế là hoàng tử lúc, tại tiên đế trong hoàng tử chỉ là một không có ý nghĩa lại không đáng chú ý một cái. Mà Lục Hoàng hậu lúc ấy được tiên đế sủng ái đãi ngộ xa rất nhiều hoàng tử công chúa phía trên. Nàng là công nhận thái tử phi. Tiên đế năm đó vì thái tử tuyển thê lúc, nàng vẫn còn vị thành niên. Nàng sớm gả cho thái tử. Tại Lục Hoàng hậu sau khi thành niên, Long Khánh Đế mới chế tạo một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp, nịnh nọt nàng, quan tâm nàng. Như là cao lĩnh chi hoa đồng dạng sáng chói nữ hài tử từng bước một luôn hãm. Tiên đế ở tại bọn họ quỳ mời tứ hôn trước mặt đáp ứng rồi vụ hôn nhân này. Đây không phải là xem ở hắn mặt mũi, mà là tiên đế không cách nào cự tuyệt Lục Hoàng hậu yêu cầu. Nghe nói tại lão quốc công di lưu thời điểm, hướng tiên đế sách ba cái yêu cầu. Một trong số đó chính là nhi nữ hôn nhân tự chủ. Tiên đế yêu thương Lục Hoàng hậu, không đành lòng miễn cưỡng nàng đi làm thái tử kế phi. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trước kia là Long Khánh Đế người hầu, một mực đi theo hắn. Đối với hắn làm sao truy cầu Lục gia kiều nữ sự tình hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Thậm chí có chút sớm an bài. Lúc ấy không người có thể dùng Long Khánh Đế cũng là để cho hắn đi làm. Về sau hắn tranh đoạt đế vị, tính toán tiên đế thái tử cùng Tề Vương chọc giận sủng quan hậu cung Tề Vương thân mẫu. Vị này tiên đế sủng ái nhất nữ nhân không ít cho hắn hạ ngáng chân, đối với chung cho người khác đồng dạng tàn nhẫn vô tình. Lại một lần bắt lấy Cẩm Y vệ chỉ huy sứ sai lầm kém chút đánh chết hắn. Lục Hoàng hậu xuất thủ cứu hắn. Long Khánh Đế hồi tưởng lại từng màn chuyện cũ càng ngày càng bực bội. Bệ hạ, đêm nay cần phải người thị tẩm kính sự phòng thái giám khom người bên ngoài hỏi thăm. Từ khi tưởng niệm hồi ức Lục Hoàng hậu lên, Long Khánh Đế liền không có lại đến may mắn bất luận cái gì cung phi. Tùy tiện tuyển cái tính tình tốt, xinh đẹp. Chờ sau nửa ngày, Long Khánh Đế thanh âm từ bên trong truyền đến. Nô tài tuân chỉ. Kính sự phòng thái giám không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà lại dùng tùy tiện một từ. Ai đêm nay thì tẩm. Chẳng phải là nắm giữ ở trên tay hắn, hắn phảng phất thấy được đại bút bạc bay hướng mình. Tổng quản thái giám âm thầm khinh thường bĩu môi, còn nghĩ bạc không ném đầu coi như tốt. Đông Hán bên kia còn không có tin tức truyền tới. Cùng là thái giám, tổng quản thái giám tự nhiên hy vọng Đông Hán lần này có thể nhanh chóng kiểm chứng tất cả. Tại cẩm y vệ chỉ huy sứ trước mặt mở mày mở mặt một phen. Mấy năm gần đây, Đông Hán bị cẩm y vệ ép đến xít sao, thủ không ít ngột ngạt. Cùng tiên đế lúc tại vị căn bản không cách nào so, Long Khánh đế không tin thái giám, mà tiên đế không tin cẩm y vệ. Vô luận là Đông Hán vẫn là cẩm y vệ. Người nào bệ hạ tín nhiệm, ai mới có thể độc chiếm vị trí đầu. Bọn họ đều là bệ hạ chăn nuôi ưng khuyển. Trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nhân được đưa vào đi. Không chờ một lúc, Long Khánh đế cao giọng phân phó, tiến đến đem nàng khiêng đi. Tổng quản thái giám sững sờ chỉ chốc lát. Long Khánh đế tức hổn hển nói ra. Tuyên triệu Cố Trạm tức khắc vào cung viện đại môn. Tổng quản thái giám mới không đặt mông ngồi dưới đất. Hậu phi đẹp người đã không cách nào thỏa mãn Long Khánh đế còn không mau tiến đến khóc sướt mướt. Là chấm ủy khuất nàng nữ nhân. Không mấy cái thứ tốt. Long Khánh đế lửa giận cực thịnh, chờ ở bên ngoài thái giám vội vàng đi vào khiêng đi khóc gáy ai oán mỹ nhân. Bề hạ bớt giận. Nô tài đã để người đi tuyên đọc ý chỉ. Bất quá hoàng cung đại môn đã khóa lại. Vĩnh Nhạc Hầu nếu là thuận lợi vào cung, còn cần ngài lại để cho nhìn cửa thủ cung thị vệ cho đi. Cầm lấy đi. Long Khánh đế vung một tấm lệnh bài cho tổng quản thái giám. Ngươi tự mình đi tiếp Cố Trạm. Để cho bọn thị vệ im lặng. Không thể tiết lộ nửa câu. Bệ hạ. Tổng quản thái giám trả lời. Cho dù bọn thị vệ bao ở bản thân miệng. Nửa đêm tuyên triệu Vĩnh Nhạc Hầu cũng là không gạt được. Triều thần hôn quý không ít người đều nhìn chằm chằm Vĩnh Nhạc Hầu. Nô tài đề nghị không bằng hào phóng tuyên triệu gặp Vĩnh Nhạc Hầu đi ngự thư phòng. Ngày cùng Vĩnh Nhạc Hầu có ý hướng chính bàn giao. Tuyệt không thể là tại hoàng thượng tẩm cung tuyên triệu Cố Tứ gia. Long Khánh đế giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi vẫn rất vì Cố Trạm cân nhắc. Bệ hạ lời ấy sai rồi, nô tài là vì bệ hạ. Huống hồ Vĩnh Nhạc Hầu tính tình. Hắn bị ủy khuất nói xấu, có thể không tới tìm bệ hạ ngài cũng sẽ đau lòng hắn. Tổng quản thái giám nhìn nhiều Cố Tứ gia ôm Long Khánh đế đùi khóc tràng diện. Long Khánh đế là lại cho bạc, lại là an ủi. Chưa bao giờ từng đối với Cố Tứ gia tâm ngoan. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý thuận tiện. Long Khánh đế trầm mặt chốc lát, nhẹ nói tuyên triệu trấn quốc công Lục Hằng, lại thêm Hà Ái Khanh, Hằng Thân Vương. Trừ bỏ Cố Trạm bên ngoài, những người còn lại đều đi chắc điện chờ đợi, chấm có quyết định lại gặp bọn họ. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám lần nữa phái người đi các phủ truyền triệu. Trừ bỏ Cố Tứ gia bên ngoài, Long Khánh đế truyền triệu người đều là năm đó Lục Hoàng hậu sinh hạ chết nữ hài nhân chứng. Bất quá Hà đại nhân lúc ấy chức quan không phải quá cao, cũng đã chiếm được Long Khánh đế tín nhiệm. Chết nữ hài là Hằng Thân Vương mang theo tôn thất đệ tử an táng. Mặc dù không có chôn ở Hoàng Lăng, nhưng Long Khánh đế cũng không nỡ tâm để cho mình cốt nhục tùy ý xử trí. Mà Lục Hằng lúc ấy một mực đứng ở ngoài cửa. Long Khánh đế phủ thêm ngoại bào đi bộ đi ngự thư phòng, cũng không ngồi kiệu. Trên trời trăng sáng sao thưa, gió đêm thật lạnh. Một thân hỏa khí Long Khánh đế lại cảm thấy thoải mái dễ chịu. Có cung nữ phía trước dẫn đường chiếu sáng. Long Khánh đế đem con đường phía trước thấy vậy nhất thanh nhị sở. Cũng không biết đột nhiên ngã sấp xuống. Hoàng cung tại màn đêm lúc yên tĩnh im ắng, một bãi tĩnh mịch. Long Khánh đế thăm thắm thở dài. Gió mát khiến cho đầu hắn tỉnh táo thêm một chút. Cũng không thể dựa vào Trần Tầm nuôi lớn bảo hộ Trần Bình liền kết luận Lục Hoàng hậu làm cái gì, có lẽ có người cố ý vi chi Long Khánh đế vào ngự thư phòng. Lục Hằng cùng Hằng Thân Vương cùng Hà đại nhân rất nhanh vào cung. Ba người đụng vào nhau về sau, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hà đại nhân nhỏ giọng hỏi thăm, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hằng Thân Vương nói ra, Bản vương nào có biết, bất quá hoàng cung yêu nguyên bình tĩnh, cũng không có điều binh tin tức, nên chỉ là bệ hạ nhất thời tâm động. Vĩnh Nhạc hầu nhanh lên, bệ hạ chờ lấy ngài đâu. Tổng quản thái giám rất gấp. Cố tứ gia bước đi quá chậm, hơn nữa cố tứ gia nửa đêm đứng dậy chậm hơn, lệ mà lệ mệ. Nếu không phải cố sao cùng cố cần bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiến cung, hiện tại cố tứ gia có lẽ là còn trên giường đổ thừa đâu. Cố sao cố cần một trái một phải vìn hắn tiến lên, cố tứ gia liên tiếp gật đầu, rõ ràng là đang ngủ gà ngủ gật. Gần nhất cha ta không chỉ có dạ dày không sao tốt, thích ngủ nghiêm trọng. Cố sao giải thích một câu, tổng quản thái giám khóe miệng giật một cái, còn không bằng không nói đâu. Hà đại nhân đứng ở trắc điện cửa chính. Cố tứ gia đến, hẳn là sẽ không lại có ngoài ý muốn. Chỉ có hắn có thể để cho bệ hạ tiêu hỏa, chúng ta an toàn. Hằng thân vương hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng đến thừa nhận Hà đại nhân lời nói. Lục Hằng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không biết. Lục Hằng chậm rãi thưởng thức trà nóng, chưng đằng vũ khí để cho mơ hồ hắn đôi mắt, ta cảm giác không là chuyện xấu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1257 rủ xuống hỏi ý kiến không là chuyện xấu Hà đại. Nhân tự dễu cười một tiếng. Cùng là có cố tứ gia tại địa phương, vĩnh viễn là người khác xúi quẩy. Hắn sẽ chỉ chiếm cứ chỗ tốt. Hắc hắc, nghiêm túc coi như ba chúng ta người đều là cố tứ gia nhi nữ thông gia. Hằng thân vương đột nhiên chen vào nói. Hắn Vĩnh Nhạc hầu ăn thịt, luôn có thể cho chúng ta còn lại một hơi canh uống. Nếu không thì xin lỗi chúng ta mấy cái gia xính lễ hoặc là đồ cưới. Trấn Quốc Công bước lên khóe miệng, nói đến rất có đạo lý. Đừng nhìn cố tứ gia muốn nhiều hơn xính lễ, nhưng là không đem nhi nữ thông gia coi như ngoại nhân, có thể giúp đỡ. Mặc dù cố tứ gia hỗ trợ phương thức luôn luôn để cho người ta dở khóc dở cười, nhưng là có cố tứ gia tại, Long Khánh Đế mặc dù nổi giận cũng có cố tứ gia chia sẻ. Hà đại nhân hỏi, gia mẫn quận chúa cùng cố cần hôn sự, vương gia định đem ngày cưới đặt ở ngày nào? Cố cần là trưởng tử, hắn không thành thân. Cố Sắc huyên muội tổng không tốt vượt qua huyên trưởng dẫn đầu thành thân. Bản vương nếu là có thể bao ở gia mẫn sẽ còn để cho nàng chờ đến lúc hôm nay 3 năm trước đây liền đem nàng gả ra ngoài. Hằng thân vương một bụng ủy khuất. Gia mẫn đi sớm về trễ, không phải luyện binh, chính là đồng nhân nghiên cứu binh pháp chiến trận, còn buộc nàng huyên để luyện tập kỵ xạ, chính là không nghĩ tới thành thân. Không phải bản vương nhìn qua Cố Cẩn thỉnh thoảng đều sẽ đưa ra mẫn lễ vật, mà ra mẫn cũng là xấu hổ mang tình. Bản vương cũng hoài nghi vụ hôn nhân này không phải bản vương ước nghĩ ra được huyễn ảnh. Bản vương bây giờ không dám miễn cưỡng ra mẫn, cũng không dám đi cùng tương lai con rể nhất lên ngày cưới. Chỉ cần ra mẫn khác biệt bản vương nói, không có hôn lễ liền thành. Hằng thân vương yêu cầu đã rất thấp. Gia mẫn lập chiến công, được sắc phong, đã tròn hắn tướng quân mộng. Gia mẫn quận chúa là hắn kiêu ngạo. Cố Cần lại là xuất sắc như vậy một người. Hai người bọn họ chỉ cần không nói hôn lễ hủy bỏ, Hằng thân vương là không dám bức bách bọn họ thành thân. Trấn Quốc Công liền không nóng nảy, Lục hầu gia không nhỏ. Hà đại nhân ngược lại đối mặt chính Quốc Công. Ta phu nhân đã đi một chuyến Cố gia, thỏa thuận ngày cưới. Cố Cần không dễ sớm cưới. Cái đứa bé kia là cái có chí khí. Tại Phật tiền phát hạ hoàng nguyện, không hoàn thành lời quốc lời dân sách lược, tuyệt không thành thân. Cố Cần có thể trì hoãn bản thân hôn sự, cũng không tiện để cho đệ muội môn bồi tiếp hắn không thành thân. Cố tứ gia ý là vượt qua Cố Cần, trước gả nữ nhi. Hà đại nhân hai mắt tỏa sáng, thương định thời gian là đầu tháng sau 8. Hà đại nhân con mắt đi lòng vòng, trước khi đến hắn mới vừa nhìn qua lịch ngày, dưới tháng sau cũng có ngày tháng tốt. Không bằng liền đem A Kiều ngày cưới quyết định. Cố Sắc không bằng Lục Tranh, ngày cưới sắp xếp ở phía sau, cũng không tính là thất lễ. Hơn nữa Cố Sắc cùng Cố Sao vốn là song bào thai, có Cố Cần tiền lệ tại, Cố Sắc lạc hậu Cố Sao một bước thành thân hoàn toàn nói thông được. Hằng thân vương không vui nói ra. Hoàng thượng đêm khuya gọi chúng ta vào cung, không phải để cho hai người các ngươi thảo luận nhi nữ hôn sự. Ngay trước hắn mặt thảo luận, đây là xem thường ai đây, cố ý chọc giận hắn có phải hay không? Hà đại nhân không nhanh không chậm trả lời. Cố tứ gia vào ngự thư phòng, chỉ có hắn đi gặp bệ hạ. Vương gia, ngài cảm thấy chúng ta còn có cùng hoàng thượng nói chuyện cơ hội còn không bằng nói một câu nhi nữ hôn sự. Hằng thân vương không biết nói gì, nói rất có đạo lý. Cố tứ gia có thể lại thêm một cái ngoại hiệu. Trấn quốc công nhích miệng, nhàn nhạt nói, thường có lý, các ngươi cảm thấy phải chăng chuẩn xác, ha ha ha. Hằng thân vương cười to, thay đổi mới vừa bị gọi tiến cung khẩn trương. Không nghĩ tới Lục Hằng ngươi cũng biết nói chuyện cười. Bản vương trước kia cho là ngươi là cái nghiêm túc người. Thường có lý nói hay lắm. Ngoại hiệu này so với kia cái nghĩa bạc vân thiên, cố tứ gia chuẩn xác, Hà đại nhân tán thưởng. Cũng không phải cũng là hắn đạo lý nha. Ba người tràn đầy phấn khởi thảo luận tới cố tứ gia ngoại hiệu, thủ tại cửa ra vào quá nghe lén đến không hiểu ra sao. Từ khi cố tứ gia sau khi xuất hiện, Long Khánh đế không bình thường. Hà đại nhân, Trấn quốc công cùng Hằng thân vương đồng dạng cũng không lớn bình thường. Cha đã đến. Cố Sao hung hăng bóp một cái cố tứ gia eo. Ngày có thể hay không tinh thần một chút, ai nửa đêm tinh thần gấp trăm lần ra cũng không phải cú mèo. Cố tứ gia hô đau, dùng sức vuốt vuốt khuôn mặt. Ngươi cùng Tố Cẩn đi chắc điện chờ lấy, đừng có chạy lung tung. Ra một hồi cùng bệ hạ nói, các ngươi hiếu thuận mới dơ lên ra tiến cung. Tổng quản thái giám khóe miệng lần nữa run rẩy không ngừng. Giao giao bồi ra đi vào chung, Cẩn ca nhi đi chắc điện. Cố tứ gia nghĩ tới hỏa hoạn có cố sao tại, hắn vận khí sẽ tốt hơn. Hắn nhưng là rất tin mệnh. Bệ hạ, a, Long Khánh đế nhàn nhạt đảo qua quỳ xuống đất cố chạm cha con, nói ra cú mèo đến rồi cố sao. Hoàng thượng lỗ tai thật dài đâu. Cố tứ gia ngẩng đầu vô tội lại nhận thật là cường điệu. Ngài nghe lầm. Thần mới vừa nói phải là. Thần không phải cú mèo. Mạnh miệng ngươi dám cùng chấm già mồm cho dù nói nhảm. Long Khánh đế cũng cảm thấy tâm tình dần dần chuyển tốt. Tất cả chuyện phiền lòng nhìn thấy cố chạm sau đều biến mất. Bệ hạ. Cố sao ở bên lại đâm cố tứ gia một cái. Cố tứ gia lập tức nhảy dựng lên. Chỉ cố sao. Ngươi đâm ra làm gì, cố sao quên cố tứ gia còn có chiêu này. Trước kia nàng liền bị hố qua. Cho rằng cố tứ gia tiến bộ. Có thể hắn vẫn là cái kia để cho người ta hận đến nghiến răng hùng hài tử. Long Khánh đế nín cười. Cố tứ gia quay đầu nói ra. Thần nào dám cùng ngài mạnh miệng bất quá. Ngài nói thần là cú mèo. Lấy hiện thực tình huống. Thần thật sự là làm không được a. Ngươi trước đến một bên đứng. Tìm cái ghế ngồi, tất nhiên cố sao tiến cung chấm đang có lên tiếng nàng. Chào ngài nói tìm giao giao a, thần liền có thể tiếp tục ôm duyệt nương ngủ. Không đúng, giao giao lúc này vào cung thần ngủ không được, đến lúc đó cũng phải theo tới. Thiếu cho chấm nói năng bậy bạ, chấm đem ngươi khoe nữ coi như con dâu đối đãi. Long Khánh đế làm qua một lần thanh danh có hại sự tình, quả quyết sẽ không lại cùng cố sao có bất kỳ tư tình. Bệ hạ ngài muốn đi đâu, ngài có thể nào nghĩ như vậy chứ. Thần ý là giao giao vào cung. Thần sợ bệ hạ bị giao giao phát cáu. Nha đầu này không chí khí. Đối với Lục hầu gia nói gì nghe nấy. Ôn nhu kính cẩn nghe theo. Hoàn toàn không giống đối với thần đồng dạng tùy hứng. Ngài để cho nàng ảnh hưởng Lục hầu gia lời nói. Nàng làm không được. Còn không bằng thần có tác dụng đâu. Ngươi là nói sao, nha đầu tuân theo tam tòng tứ đức, ôn nhu kính cẩn nghe theo làm chấm không có mọc ra mắt người khác nuôi trong nhà ra ôn lương cung kiệm để cho nữ nhi. Chấm vẫn tin tưởng. Nhưng là nhà của ngươi nữ nhi. Ngươi nuôi đi ra nha đầu. Long Khánh đế ý vị thâm trường nói ra. Chấm đối với sao nha đầu rất thấp. Đã không trông cậy nàng có thể tam tòng tứ đức. Chỉ cần sao nha đầu không giống ngươi liền thành. Còn có một câu không nói, cố sao cũng đừng giống Lý Thị. Nàng đối với tranh nhi toàn tâm toàn ý, dù là tùy hứng kiêu căng một chút, chấm cũng sẽ không trách cứ nàng. Long Khánh Đế hỏi. Hôm đó ngươi đi chùa miếu gặp Trần Bình Cố sao? Trong lòng siết chặt. Trầm Mùng nói ra. Bệ hạ nói là uy hiếp ta tính mệnh người kia không phải Lục Hầu gia xuất hiện cứu giúp. Thần nữ sợ là sẽ phải bị lão giả bên trên làm bị thương. Tranh nhi đối mặt Trần Bình lúc, hắn có thể có gì dạng có. Cố sao thẳng thắn mà nói. Hắn đối với thần nữ hoàn toàn giữ gìn. Tại Trần Bình trước mặt hiển lộ rõ ràng ra quan thế hầu công phu cùng uy nghiêm. Trần Bình cùng hắn căn bản không cách nào so. Run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1258 không nhận liền không nhận. Cố tứ gia ở bên thói quen lầm bầm. Đây không phải nói nhảm nha. Quan thế hầu có 102 đương thời. Một người dân thường lấy cái gì cùng bệ hạ tỉ mỉ vun trồng Lục Hầu gia so sánh, huống chi Lục Hầu gia công tại đương đại. Chiến công hiền hách. Vô luận là biên giới vẫn là kinh thành, bách tính ai không cảm kích? Thần nghe nói không ít bách tính đều tự phát cho Lục Hầu gia tăng thêm trường minh đăng, khẩn cầu Phật tổ phù hộ Lục Hầu gia thường thắng. Ngươi im miệng, chấm không hỏi ngươi. Thế nhưng là thần nói đến cũng là tình hình thực tế. Thần cũng không thể bởi vì là Lục Hầu gia nhạc phụ liền che giấu lương tri, nói Lục Hầu gia bị dân chúng thấp cổ bé họng so không bằng. Cố tứ gia lực lượng rất đủ. Nói lời này người là nhục nhã Lục Hầu gia. Vẫn là không có đem bệ hạ để ở trong mắt. Nếu như bệ hạ nghe được có người so Lục Hầu gia càng tốt hơn, người kia không phải mù lòa, chính là tên điên. Nếu không phải là đối với bệ hạ ghi hận trong lòng, trừ cách này ba loại khả năng bên ngoài, lại không nguyên nhân khác. Long Khánh Đế nói ra, hắn tại chùa miếu cho vong mấu đốt trường minh đăng trên viết hoàng hậu tên họ. Cố sao lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Long Khánh Đế cũng không xem nhẹ cố sao trên mặt biến hóa rất nhỏ. Ngươi thấy được. Lúc ấy Tranh Nhi có nói cái gì bệ hạ? Lục Hầu gia cũng không nhiều lời việc này. Cố sao trịnh trọng nói ra. Lục Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Đức cho phép song tuyệt. Bách tính đến nay có không ít người tưởng niệm Lục Hoàng hậu. Trần Bình bên người lão giả là Hoàng hậu người. Bệ hạ đến cùng muốn hỏi giao giao cái gì? Cố tứ gia đứng ở cố sao trước mặt. Nàng căn bản chưa thấy qua Lục Hoàng hậu. Chỉ là nghe qua Lục Hoàng hậu thôi. Ngài không cảm thấy quá khó xử? Giao giao Long Khánh Đế trầm mặc. Cố tứ gia tiếp tục nói. Ngài hoài nghi. Thần không minh bạch. Bất quá thần ngược lại hoài nghi Trần Bình dụng tâm. Bệ hạ chẳng lẽ liền không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện Trần Bình phía sau phải chăng có người làm chủ? Coi như ngài có lòng nghi ngờ, cũng không nên truy vấn giao giao. Truy vấn Lục Hầu gia, thần không cảm thấy Lục Hầu gia đem tập kích uy hiếp giao giao người đưa đi cẩm y về có lỗi. Bệ hạ, Đông Hán mật báo. Đưa vào. Long Khánh Đế tiếp nhận tổng quản thái giám tự tay trình lên mật báo. Lúc này hắn ngược lại không nóng nảy. Long Khánh Đế từ từ mở ra mật báo, nhìn thoáng qua về sau, cao giọng nói ra. Tuyên triệu Lục Hằng. Cố sao bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Trần Bình quả thật là Lục Hoàng hậu nhi tử? Cố tứ gia lôi kéo cố sao hướng một bên tránh đi. Ngươi sao không lầm bầm không chen miệng vào bệ hạ? Cố tứ gia thần sắc trịnh trọng. Việc này cùng thần có quan hệ sao? Thần chỉ trung thành với ngài. Những người còn lại thần đều không thèm để ý. Hơn nữa giao giao nói qua, không có điều tra, liền không nên nói lung tung, ảnh hưởng bệ hạ quyết đoán. Long Khánh Đế. Quả thật là thường có Lý Trấn Quốc công Lục Hằng vào cửa quỳ xuống dập đầu, thần gặp qua bệ hạ. Soạt, Đông Hán mật báo bay thẳng Lục Hằng trước mặt. Ngươi còn phải ẩn giấu chấm bao lâu? Chấm liền không đáng ngươi cùng Hoàng hậu tín nhiệm? Long Khánh Đế không nói ra được thất vọng. Lục Hằng nhặt lên mật báo. Thấy rõ ràng phía trên nội dung. Hắn cánh tay cứng ngắc. Kinh hãi nói. Điều đó không có khả năng. Đông Hán tra được năm đó Trần Tầm một mực nuôi dưỡng Trần Bình. Hắn tại Hoàng hậu sinh sản về sau. Ôm đi một đứa bé. Trần Bình cũng không phụ mẫu. Từ từ lúc còn nhỏ sau liền cùng Trần Tầm hàng năm tại Hoàng hậu ngày giỗ lúc đi chùa miếu tế điện Hoàng hậu. Thế nhưng là tỷ tỷ vì sao muốn làm như thế? Coi như nàng không yên lòng tiểu hoàng tử, cũng không nên đem hắn giao cho Trần Tầm. Một cái giang hồ lãng khách, đặt ở thần phủ. Giao cho ngươi tỷ tỷ, ngươi đã sớm nhìn thấu ngươi ở nhà sự tình bên trên không quả quyết. Nhìn thấu ngươi không dám vi phạm đại trưởng công chúa. Nàng thà rằng đem nhi tử giao cho một ngoại nhân. Cũng không tin ngươi có thể nuôi dưỡng hắn thuận lợi lớn lên. Long Khánh Đế trào phúng cười một tiếng. Hoàng hậu coi như thông minh. Nếu như nàng đem hoàng tử giao cho ngươi. Đại trưởng công chúa cùng đức tài nhân không thể thiếu lợi dụng việc này. Có lẽ nàng duy nhất cận tồn huyết mạch lại làm người đá đặt chân. Huống hồ tranh nhi cũng ở đây trấn quốc công phủ. Hoàng hậu sợ hai đứa bé cùng nhau lớn lên bị người nhìn ra mánh khóe, hoặc là con trai của nàng không bằng tranh nhi. Trấn quốc công đột nhiên đứng người lên, thần đi cầm y về tự mình. Tự mình hỏi thăm Trần Tầm, Trần Bình đến cùng phải hay không? Là có dạng này không đúng thì sao? Long Khánh Đế chỉ cố chạm phương hướng. Liền hắn đều thấy rõ sự tình. Ngươi còn dự định cùng chấm giả bộ hồ đồ thần là cho là hắn nếu là tỷ tỷ nhi tử. Nên có một cái chính thức thân phận. Trấn quốc công rõ ràng càng khuyên hướng Trần Bình chính là lục hoàng hậu cùng Long Khánh Đế cốt nhục. Tin tưởng mật báo bên trên viết nội dung. Năm đó hoàng hậu không chịu tin tưởng chấm. Chấm bây giờ cũng sẽ không tin tưởng một cách bên ngoài lớn lên Trần Bình. Cho dù trên cổ hắn mang theo hoàng hậu chuẩn bị trường mệnh khóa. Viết lúc sinh ra đời thần. Chấm cũng sẽ không nhận dưới hắn. Long Khánh Đế triệt để trầm tính lại. Chậm rãi nói ra. Tất nhiên hoàng hậu muốn cho hắn qua ngày yên tĩnh. Chấm liền thành toàn hoàng hậu. Bệ hạ thần. Ngươi rất muốn đem Trần Bình đón về. Long Khánh Đế có chút hăng hái hỏi. Chấm có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Thậm chí có thể cho Trần Bình vào triều làm quan. Chỉ cần hắn đầy đủ xuất sắc. Chấm cũng sẽ không cố ý chèn ép hắn hoạn lộ. Bệ hạ điều kiện Lục Hằng cực kỳ thức thời hỏi. Chỉ cần thần có. Thần có thể làm được sự tình. Thần chắc chắn nghiêng hắn tất cả. Dù sao Trần Bình có thể là tỷ tỷ duy nhất cốt nhục. Chỉ bằng vào đầu này. Lục Hằng liền không khả năng từ bỏ Trần Bình. Chấm yêu cầu rất đơn giản, đem tranh nhi trả lại chấm. Không được Lục Hằng thốt ra, con mắt biến rồi lại biến, thần không có khả năng đáp ứng. Không phải ngươi có thể nghiêng hắn tất cả. Long Khánh Đế nhìn chằm chằm Lục Hằng. Chấm rãi mở miệng. Chấm thủy chung không minh bạch. Ngươi vì sao không chịu buông tha tranh nhi? Lục Hằng không dám cùng Long Khánh Đế đối mặt. Hắn là thần nhi tử, thần không dám lẫn lộn bệ hạ huyết mạch. Ha ha ha, đây là chấm nghe được nhất chuyện cười lớn. Long Khánh Đế tiếng cười một chút nghe không ra vui vẻ. Âm trầm trào phúng. Chỉ sợ trên đời này chỉ có ngươi mới tin tưởng tranh nhi là con của ngươi. Ngươi còn muốn lừa mình dối người đến khi nào? Lục Hằng cái chán đụng chạm mặt đất. Ngài đã đáp ứng tỷ tỷ. Chấm là đã đáp ứng hoàng hậu. Mấy ngày nay đối với hoàng hậu nhiều hơn mấy phần áy náy. Thường xuyên nhớ tới hoàng hậu đối với chấm tốt. Chấm nghĩ lại thẹn đối với hoàng hậu. Nhưng mà Trần Bình. Để cho chấm đối với nàng áy náy tưởng niệm thành trò cười. Cố sao trực tiếp níu lại Cố Tứ Gia ốm tay áo. Cố Tứ Gia âm thầm liếc mắt. Làm ra là ngớ ngẩn lúc này. Hắn sao có thể xen vào? Huống chi Trần Bình đến cùng phải hay không hoàng tử? Hắn không có một chút lòng hiếu kỳ. Cố Tứ Gia đối với Lục Hoàng hậu có mấy phần bội phục, kỳ vọng Lục Hoàng hậu có thể bị Long Khánh Đế nhớ kỹ. Chẳng qua hiện nay, Lục Hầu Gia quan trọng hơn. Đến mức Trần Bình có chết hay không, cha ruột mẹ ruột đều không đau lòng, Cố Tứ Gia càng sẽ không đau lòng vì... Long Khánh Đế thất vọng lắc đầu. Chấm cho ngươi đạo an chỉ. Phóng thích Trần Bình Trần Tầm. An bài như thế nào bọn họ? Lục Hằng tốt nhất nghĩ thông suốt. Đa tạ bệ hạ khai ăn. Trần Tầm phế bỏ công phu mới có thể phóng thích. Chấm lo lắng hắn tìm sao nha đầu báo thù. Dùng cách này trả thù tranh nhi. Long Khánh Đế bổ túc một câu. Chấm muốn ngươi tự mình động thủ, hiểu chưa? Lục Hằng nhắm đôi mắt lại. Thống khổ khó xử. Tuân chỉ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1259 trấn an. Long Khánh Đế mệnh lệnh hơi có vẻ tàn khốc. Nhất là đối với Lục Hằng mà nói. Muốn cứu ra hư hư thực thực tỷ tỷ cốt nhục liền muốn hủy đi trung thành tỷ tỷ Trần Tầm chấm muốn để người trong thiên hạ đều biết tranh nhi cùng giao nha đầu không cho phép nhẹ lười biếng. Bất luận kẻ nào cũng không thể uy hiếp bọn họ. Bệ hạ anh minh. Cố Tứ Gia một mặt sùng bái. Nói đúng là nha. Thả người đã là bệ hạ phát bên ngoài khai ăn. Uy hiếp Lục Hầu Gia còn không trả giá đắt nào có nhiều như vậy tốt trấn quốc công thở dài. Thân ảnh tiêu điều. Thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Ngươi mới vừa nghe đến chấm cùng Lục Hằng lời nói. Nhi nữ của ngươi cũng nói tại chùa miếu đi qua. Xác nhận Trần Bình cung phụng Trường Minh Đăng. Cố Trạm. Ngươi có lời gì nói thần không lời nào để nói. Chỉ tôn ngài phân phó. Cố Tứ Gia cười toe toét nói ra. Ngài quyết định chính là thần quyết định Long Khánh Đế bước lên khóe miệng. Chấm liền thích ngươi bên người thân không cần đạo lý tính tình. Khó trách chấm cùng ngươi một chỗ luôn luôn quên phiền não. Ung dung tự tại. Lục Hằng chính là thiếu ngươi phần này huy sái tự nhiên, hắn. Chấm là dạy bảo nhiều lần. Yêu nguyên. Không gặp bất luận cái gì tiến bộ bệ hạ ngài uống một ngụm trà. Làm trơn yết hầu. Cố Tứ Gia bưng trà nóng. Long Khánh Đế mân một cái. Chỉ cần việc quan hệ Lục Hoàng hậu. Hắn liền đã mất đi tại chiến trường bên trên tỉnh táo đồng tâm hung áp. Không nói ra được bất đắc dĩ. Cố Tứ Gia nhẹ giọng trả lời. Đây cũng là ngài trọng dụng tín nhiệm Trấn Quốc Công nguyên nhân. Trấn Quốc Công càng trọng thị thân nhân. Lục Hoàng hậu. Vấn đề tâm ngài Trấn Quốc Công chính là bệ hạ trung thành nhất thần. So bình thường thần tử càng thêm trung thành. Long Khánh Đế có ý riêng hỏi chấm cho phép Trần Bình vào triều, lấy Lục Hằng tính tình, không thể thiếu ủng hộ hắn. Bệ hạ. Thần trước kia cũng đã nói. Lập người kế vị thủy chung là bệ hạ gia sự. Nói quốc chính đám kia thần tử bất quá là mù quan tâm thôi. Bọn họ quyết định hoàng tử chính là thích hợp thái tử nguyên một đám không có bệ hạ tầm mắt. Lại thao bệ hạ nên quan tâm ngươi lá gan càng ngày càng lớn. Tại chấm trước mặt không cố kỵ gì. Lời này bị triều thần nghe được. Ngươi không sợ bị bọn họ từ đầu chỉ trích đến chân không sợ bọn họ thánh nhân chi ngôn bây giờ trừ bỏ bệ hạ cùng giao giao bên ngoài. Lại không người bên cạnh. À! Còn có thái giám cung nữ. Ngài cho là người nào sẽ đem thần cùng ngài nói chuyện tiết lộ ra ngoài Cố Tứ Gia cười ha hả. Thần là sợ bọn họ há miệng ngậm miệng thánh nhân dạy bảo. Bất quá thần chịu nổi về sau. Thần không cùng bọn hắn giảng thánh nhân. Trực tiếp mở phun phúc phúc. Long Khánh Đế lần nữa nhìn không được phun cười. Giảng đạo lý. Ngươi không được. Phun người bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi. Cố Tứ Gia tự hào trả lời. Đó là đương nhiên. Phun người thần là chuyên nghiệp. Cố Sao đã miễn dịch. Đối với Cố Tứ Gia ngẫu nhiên toát ra từ ngữ thở ơ. Chuyên nghiệp thần lý giải ý nghĩa chính là đặc biệt an hiểu coi đây là sinh. Cố Trạm lấy phun người vì sinh. Cố Tứ Gia ngượng ngùng nói ra. Thần không phải lấy sống phóng túng mà sống bệ hạ làm sao quên ngươi đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở trong cung. Bồi chấm lại uống vài chén. Long Khánh Đế đứng dậy trước tại một bước đi ra ngoài. Cố Cẩn cùng Hà Ái Khanh bọn họ cùng đi nghỉ ngơi. Cố Sao. Liền đi Hoàng Quý Phi trong cung nghỉ ngơi. Chấm phái người đem nàng đưa qua. Hoàng Quý Phi một mực cực kỳ ra thích Cố Sao. Cố Trạm không cần lo lắng nàng thụ ủy khuất. Thần không lo lắng nàng. Cố Tứ Gia nói ra. Bất quá. Thần cảm thấy nàng phụng dưỡng ở một bên. Thần cùng bệ hạ uống rượu với nhau cũng an toàn hơn. Ăn bệ hạ. Giao giao kỳ thật vận khí đặc biệt tốt. Nhất là vượng cha vượng gia. Có nàng ở bên người. Thần đặc biệt an tâm. Cố Tứ Gia tùy thời tùy chỗ không quên cho Cố Sao tạo thế. Vượng cha vượng gia Long Khánh Đế cũng là không cho rằng Cố Trạm nói bậy. Cố Sao ngày sinh tháng đẻ sớm đã bị Long Khánh Đế nắm giữ, đồng thời giao cho Cao Tăng Thôi Diễn. Cùng lục tranh sinh nhật là ông trời tác hợp cho. Trong cung lão mụ mụ đối với Long Khánh Đế đề cập qua Cố Sao mắn đẻ là cái có thể sinh nhi tử. Long Khánh Đế nói ra, ngươi coi Hoàng Cung là địa phương nào bệ hạ là quên lần trước giáo huấn. Im miệng Long Khánh Đế hung hăng gõ Cố Trạm đầu túm lấy hắn trực tiếp đi ra cửa. Cố Giao do dự một chút, hỏi thăm bên người tiểu thái giám, không biết hoàng quý phi nương nương phải chăng nhỉ tạm ta mạo muội đi qua, sợ quấy nhiễu hoàng quý phi, muốn không tùy tiện an bài cách địa phương ta yêu cầu không cao, chỉ sạch sẽ hơn yên tĩnh là được. Có hoàng thượng mệnh lệnh tại, hoàng quý phi coi như nghỉ ngơi cũng sẽ đứng dậy cho cố tiểu thư an bài tốt chỗ ở. Tiểu thái giám tất cung tất kính nói ra, nơi đây không tiện an bài cố tiểu thư ở lại, ta không nên cùng phụ thân cùng một chỗ vào cung. Cố Giao phá lệ hoài niệm bản thân giường. Bất quá nghe được Long Khánh Đế đối với Trần Bình an bài, nàng lại cảm thấy hy sinh một đêm giấc ngủ cũng không tính thua thiệt. Vào cung trước Cố Giao tiếp vào Lục Tranh thư. Lục Tranh nói rõ đối với lớn mật làm bậy thì về xử trí, Cố Giao cũng là đồng ý. Bất quá nhưng cũng thuận lợi đem Trần Bình bại lộ tại Long Khánh Đế trước mặt. Đông Hán thuận thế cha ra Bạch Trần Tầm từ trong cung ôm đi một đứa bé. Không chỉ có Lục Hằng, chính là Long Khánh Đế đều tin tưởng Trần Bình có tám thành có thể là Lục Hoàng hậu nhi tử đã chế thế như vậy. Hoàng thượng còn triệu kiến cha ngươi đúng. Cố Giao đã đứng ở còn quý phi trước mặt, hoàng thượng để cho gia phụ cùng hắn uống rượu. Bản cung nhớ ký đêm nay kính sự phòng có sắp xếp mỹ nhân thị tẩm bệ hạ. Hoàng quý phi giống như cười mà không phải cười, bỏ được mỹ nhân, không nỡ cố tứ gia nha. Hung hăng trả thù thái hậu nương nương về sau, hoàng quý phi buông xuống không ít bọc quần áo, có hứng thú chế nhạo Cố Giao. Bệ hạ còn triệu kiến Trấn Quốc công, Hằng thân vương cùng Hà đại nhân. Đã xảy ra đại sự, hoàng quý phi ngồi thẳng thân thể, rủ xuống sợi tóc một nửa rủ xuống để ở trước ngực. Vừa rồi Đông Hán người đến qua hậu cung, mang đi 10 cách bên trên tuổi tác cung nữ. Các nàng cũng là từ trong cung hoàng hậu đi ra. Chẳng lẽ bệ hạ hoài nghi hoàng hậu nương nương bị thái hậu thuyết phục? Hoàng quý phi hiện rất khẩn trương. Nàng cũng không hy vọng thái hậu lật bàn, một khi thái hậu một lần nữa chiếm được bệ hạ tín nhiệm, hoàng quý phi phiền phức liền lớn, mà lại còn có thể bị hoàng thượng hoài nghi. Đều đến một bước này, hoàng thượng còn tin tưởng thái hậu nương nương? Cố Giao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng quý phi nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước, không bản cung gọi đến, không cho phép tới gần. Đúng. Cung nữ thái giám lui ra ngoài. Hoàng quý phi bên người chỉ lưu lại một thượng cung. Nếu như nàng đều không thể tin, bản cung cũng sẽ không lại tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Kỳ thật việc này cũng không phải là bí mật, chậm nhất 3 ngày cả triều văn võ đều sẽ biết. Cố Giao có thể suy ra triều thần chấn kinh cùng đủ loại tính toán suy đoán. Hoàng quý phi hỏi, đến cùng chuyện gì hoàng thượng hoài nghi Lục hoàng hậu cuối cùng sinh nhi tử còn sống? Chết nữ hài bất quá là Lục hoàng hậu đưa tiến nhi tử chứng nhãn pháp. Cố Giao đơn giản nói Trần Bình sự tình. Hoàng quý phi biến sắc lại biến, xuất mồ hôi chán. Hoàng hậu nương nương đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ Lục Tranh không phải sao? Run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1260 càng thân cận ai? Nguyên lai hoàng quý phi cũng hoài nghi Lục Tranh thân phận. Cố Giao lặng lặng đứng hầu, lặp đi lặp lại không có nghe được hoàng quý phi tự lẩm bẩm. Bất luận cái gì tin tưởng Lục hoàng hậu là cái thông minh lại bảo vệ nhi tử người, đều sẽ vô ý thức cho rằng Lục hoàng hậu có khả năng mượn nhờ Trấn Quốc công phu nhân sinh con chuyện làm một chút an bài. Thái hậu đối với ta bất quá là không thích, cho là ta quyến rũ xinh đẹp mê hoặc bệ hạ. Ngay cả ta thật vất vả mang thai, thái hậu đều không thích. Phản phất sợ ta sinh ra cái thể nhược nhiều bệnh yêu nghiệt, càng sợ bởi vì ta sinh hạ hoàng tử càng được bệ hạ yêu thích. Thái hậu nương nương đã từ nếm hậu quả xấu, hoàng thượng mặc dù sẽ không bóc đi thái hậu phong hào, đối với thái hậu rất khó lại có hiếu tâm. Cố Giao thanh âm rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh. Thái hậu liền nhi tử mình trung tình nữ tử đều tính sai, nàng bị bại không oan uổng. Mẹ con bọn họ trước kia cũng không phải là biểu hiện ra ngoài mẫu từ tử hiếu. Hoàng quý phi trào phúng nói ra, hoàng thượng một mực không thích thái hậu nhu nhược vô dụng, không đến tiên đế sủng ái. Bởi vậy hoàng thượng tại đăng cơ sau liền điên cuồng xuyên tạc tiên đế sinh hoạt thường ngày chú thích, để cho năm đó cơ hồ chuyên sủng quý phi thành thái hậu tấm một. Ám chỉ tiên đế đối với thái hậu lạnh lùng coi nhẹ chỉ là vì bảo vệ nàng. Hoàng thượng nghĩ tạo nên ra một cách bị tiên đế để ở trong lòng thân mẫu. Dùng cách này chứng minh. Tiên đế thái tử cùng tề vương cũng là hắn tấm một. Không có cung biến. Không có bức thoái vị. Bệ hạ kế thừa đế vị là tiên đế an bài. Hoàng quý phi khẽ cười một tiếng. Năm đó biết rõ tình hình cụ thể quá nhiều người. Hơn nữa đều sống sót. Hoàng thượng không thể phong bế tất cả mọi người cửa. Lại xuyên tạc không ít ghi chép lại nội dung. Tiếp qua mấy chục năm. Đợi đến những người này đều đã chết. Trên sử sách ghi chép chính là chân thật. Người đời sau sẽ chỉ ở trong sử sách tìm tới thái hậu là tiên đế nhất nữ nhân yêu mến. Hoàng quý phi nhất rồi nói ra. Thái hậu cáu giận nhất chính là lục hoàng hậu. Ven vét nàng xuất thân cao quý. Ven vét nàng được tiên đế sủng ái. Thậm chí ven vét nàng tài hoa. Cùng hoàng hậu đối với nàng giữ gìn. Trên đời chính là có hay không hổ thẹn ti tiện người. Rõ ràng đến người ăn hụi. Trái lại phàn nàn ăn nhân thi ăn là xem thường bản thân. Không nên cao cao tại thượng thi ăn. Bởi vậy thái hậu mới âm thầm hại chết hoàng hậu sinh ra hai cái hoàng tử. Hoàng hậu nương nương sống sót lúc liền không có phát giác được lúc sau đã trễ. Lục hoàng hậu nàng sống sót lúc chưa bao giờ nghĩ tới thái hậu thủy chung đem mình làm cửu nhân. Hoàng quý phi thở dài một hơi. Hoàng hậu thấy rõ về sau. Đã không thể cứu vãn. Nàng làm sao có thể đem nhi tử mình thả trong cung thái hậu coi như không đồng thủ. Hoàng hậu duy nhất đích tử. Lại có trấn quốc công làm cứu cứu. Nhiều tốt một cái bia ngắm nói không chính xác nàng tốt lành tử liền bị nuôi lệch ra. Bất quá ta không nghĩ tới hoàng hậu nương nương để cho Trần Tầm nuôi dưỡng. Nhưng lại ra vượt tất cả mọi người dự kiến. Đôi này lục tranh cùng ngươi mà nói, không biết là chuyện may mắn vẫn là bất hạnh. Hoàng quý phi đáy mắt hiện lên vẻ buồn bã. Gặp cố sao cùng bình thường đồng dạng tỉnh táo. Thần sắc lo lắng dần đi. Yên tâm cười nói. Ngươi là Duyệt Nương nữ nhi. Không cần bản cung lo lắng. Duyệt Nương cùng cố tứ gia sẽ đem tất cả an bài thỏa đáng. Huống chi ngươi cũng không phải là một hồ đồ. Gặp phải khó xử cũng có thể thong dong ứng đối. Quay chung quanh tại lục tranh trên người chỉ trích sẽ thiếu mấy phần. Các hoàng tử có lẽ là bị mới xuất hiện Trần Bình phân tâm. Hoàng thượng cũng đã phái người đã kiểm tra Trần Bình bớt. Cố sao nói ra, Trấn Quốc Công nhìn thấy bớt về sau chỉ định toàn lực ủng hộ Trần Bình. Cho nên Trấn Quốc Công phủ náo nhiệt nha, ngươi gả đi sao không thể thiếu náo nhiệt có thể nhìn, Lục Hằng. Hắn lại nên tình thế khó xử. Phảng phất Lục Hằng trôi qua không hài lòng, Hoàng Quý Phi liền rất vui vẻ. Cố sao trong đầu xuất hiện vô số cầu huyết kiều đoạn, nàng là bị cố tứ gia làm hư hoàng thượng đừng uống. Cố tứ gia duỗi tay đè chặt Long Khánh Đế nắm vuốt chén rượu cổ tay. Ngài không vui liền cùng thần nói. Thần nguyện ý thay ngài chia sẻ. Ngài chưa từng nghe qua rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu uống rượu cũng không thể giải quyết ngài ưu sầu. Chấm thương tâm, khí hoàng sao không tin chấm. Long Khánh Đế liên tiếp không ngừng uống tốt vài chén rượu càng uống càng thanh tỉnh. Hoàng hậu nương nương chưa hẳn không tin bệ hạ mà là không tin được. Không tin được hậu cung phi tần. Dù sao anh hài mới vừa sinh ra tới rất là yếu ớt. Thần ý nói qua. Hài đồng chết hiểu nhiều khi nhất kỳ chính là 5 tuổi trước đó. Ăn bậy một chút đồ vật cũng có thể dẫn đến anh hài chết hiểu. Thần ý nói là tiểu hài tử năng lực chống cự kém. Giao giao có thể nghe hiểu một chút. Thần liền nhớ kỹ câu nói này. Lục hoàng hậu không sợ bệ hạ. Sợ thái hậu nương nương. Dù sao coi như bệ hạ lại tỉ mỉ nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, ngài tinh lực cũng sẽ đặt tại tiền triều bên trên. Không cách nào tự mình nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, luôn luôn phải giao cho hậu cung phi. Long Khánh Đế sùi cười một tiếng. Tranh nhi chính là chấm nuôi lớn. Vẫn là hoàng hậu quá đa tâm. Chỉ cần chấm nghĩ bảo hộ hoàng tử, không có người có thể thương tổn được hắn. Lục hầu ra vào cung lúc đều đã tràn đầy 5 tuổi. Thân thể cường tráng. Hoàng quý phi nuôi hơn phân nửa năm. Hắn cũng là bởi vì đột nhiên mắc một cơn bệnh, ngày mới tiếp vào bên cạnh mình tự mình nuôi dưỡng. Lục Hầu gia thiên sinh thông minh, tuổi còn nhỏ đi theo ngài ra ra vào vào, không chỉ có không để cho bệ hạ phiền lòng, cho ngài gây phiền toái, ngược lại để cho bệ hạ càng ra thích hắn. Phát hiện Lục Hầu gia là thiên sinh tướng tài, không là tất cả đứa bé đều là thiên tài. Lục Hầu gia là độc nhất vô nhị. Ngươi đến là dám vì tranh nhi nói khoác. Long Khánh đế cười mắng một câu. Hoàng hậu nếu là đem nhi tử lưu cho lại hậu cung, lấy lúc ấy hắn đối với Lục hoàng hậu tình cảm, đích hoàng tử chưa hẳn có thể thuận lợi lớn lên. Cố tứ gia trả lời, thần cũng không có nói láo nửa câu. Ngài xem thế hệ tuổi trẻ ai hơn được Lục Hầu gia? Thiên tài được một cái, đắt là lão thiên gia ban ơn. Bệ hạ hoàng tử đều rất có tài làm, cho nên bệ hạ mới là thiên tử cảm ơn tiếng Trung Quốc quai quép. Việt Nam thần mấy con cái cũng chỉ có Cấu Cần có thể thoáng không chịu thua kém điểm. Chờ Lục Hằng đem hắn cứu ra, ngươi bồi tiếp chấm đi tranh Trấn Quốc công phủ chấm. Nên tự mình đi gặp nhìn hắn. Thần đi thích hợp không chấm nói thích hợp liền thích hợp. Ngươi sẽ không sợ Trấn Quốc công đem cho tranh nhi tiền bạc cho đi Trần Bình? Hơn nữa không đơn thuần là bạc. Lục gia thực lực chấm đến bây giờ đều không có hoàn toàn mò thấy. Thần nguyện ý bồi tiếp bệ hạ cùng đi. Cố tứ gia tiến đến Long Khánh đế trước mặt. Lục gia lại có thế lực, còn có thể cùng ngài so. Trần Bình chỗ dựa là Trấn Quốc công, thế nhưng là Lục Hầu gia chỗ dựa lại là ngài nha. Ngài chỉ đem coi như bình thường thần tử, đem Lục Hầu gia lại coi như thân cận con cháu. Lục Hầu gia còn cần ven vét Trần Bình nên trái lại mới đúng. Trần Bình nếu là hoàng hậu nương nương đưa ra cung đi nhi tử, thần cho rằng nàng đi thôi một bước sai cờ. Trần Bình hảo hảo thân phận lại bị Lục Hầu gia áp chế hoàn toàn. Cố tứ gia rõ ràng đối với Lục hoàng hậu cực kỳ cử động lần này cực kỳ khinh bỉ. Sinh trưởng ở Trấn Quốc công phủ hoàng tử cùng sinh trưởng ở giang hồ kiếm khách bên người có thể giống nhau? Bọn họ sở thụ giáo dục hoàn toàn không thể giống nhau. Mà nói bệ hạ nhất định hiểu rõ nhất Lục Hầu gia, đúng không? Đúng không? Đúng không? Cố tứ gia đuổi theo Long Khánh đế hỏi, nháy thuần triệt mắt đen. Long Khánh đế bước lên khóe miệng, ngươi đoán run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1261 chuyện phiếm. Cố tứ gia cười nói, bệ hạ là trọng tình người, thần hỏi ý kiến cũng là dư thừa, càng không cần đoán. Cái này có thể chưa hẳn chấm còn có đền bù tổn thất Trần Bình tâm tư đây, dù sao hắn bị hoàng hậu cho chậm trễ. Long Khánh đế đùa cố chạm, nhìn trên mặt hắn sinh động biểu lộ phảng phất có thể quên bất luận cái gì đến phiền não. Thiếu cố chạm sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Gặp phải cố chạm về sau, Long Khánh đế thường thường bị cố chạm làm cho dở khóc dở cười, thỉnh thoảng phun lửa, thỉnh thoảng lại cảm thấy cố chạm thân mật. Người khác thời gian có thể đặc sắc, thường xuyên cho hắn mời bình an mạch thái y. Vậy mà nói hắn hiện tại tại tình trạng cơ thể so trước kia tốt hơn, thường xuyên cảm thấy đau đầu lại không phát tác qua. Long Khánh đế làm sao sẽ không thích cố chạm đâu. Thần tử một chút cũng không tin tưởng bệ hạ nói đến câu nói này. Ngài bỏ được Lục Hầu gia? Cố tứ gia bĩu môi, ngài liền yêu đùa thần. Thần kỳ thật chính là sợ. Ngươi còn có sợ? Long Khánh đế hiếu kỳ hỏi lại, chấm cho là ngươi căn bản cũng không biết sợ. Thần không phải vì bản thân sợ, mà là thay bệ hạ. Nhi nữ cũng là kiếp trước nợ, đối tốt với bọn họ là nên bổn phận. Một khi làm cha mẹ người không có thể làm đến bọn họ hy vọng, bọn họ liền sinh lòng phàn nàn bất mãn, nói ngươi không xứng là người cha. Cố tứ gia cầm chén rượu lên uống một hớp lớn, lại ho khan, bị hung hăng đến sặc một cái. Long Khánh đế vỗ cố chạm phía sau lưng, uống chậm một chút, ngươi không phải nghĩ rất thoáng nha, còn biết an ủi chấm. Bản thân làm sao đột nhiên cũng nghĩ không ra, thần chính là hâm mộ bệ hạ. Lục Hầu gia không chỉ có không phụ lòng ngài kỳ vọng, còn có thể phụ tá ngài, càng sẽ không so đo danh phận. Hắn không nói, Long Khánh đế nhất thời còn không nghĩ đến đây. Bất quá Cố Trạm thường xuyên vì Lục Tranh nói tốt. Long Khánh Đế đã thành thói quen. Lục Hầu ra một thân ngông nghênh. Ngài nói hắn thiên sinh phú quý. Hắn tính tình kiêu ngạo cùng tự tin là bệ hạ dốc hết vài chục năm tâm huyết bồi dưỡng ra. Long Khánh Đế như có điều suy nghĩ. Cố Tứ Gia tiếp tục nói. Lục Hầu ra là để ý ngài. Ngài vì mục tiêu khác sơ sẩy hắn. Hắn sẽ không giống như Cố Già đám người như thế phàn nàn thần. Hắn sẽ chỉ giống như bệ hạ mong muốn xa lánh ngài. Mặc dù ngài thực tình cũng không phải là xa lánh không thích hắn. Lục Hầu gia kiêu ngạo không sẽ hỏi vì sao. Chỉ sẽ tự mình rời xa. Bệ hạ đến lúc đó sẽ triệt để mất đi hắn. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại Lục Hầu gia. Ngài không sợ sao? Cố Trạm thanh âm rất nhẹ. Trọng trọng đánh tại Long Khánh Đế trong lòng bên trên. Bên tai quanh quẩn hồi âm. Sợ. Chấm đương nhiên sợ. Long Khánh Đế phía sau lưng đều nổi lên một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Cố Trạm. Chấm cùng Tranh Nhi sẽ không rơi xuống ngươi lo lắng cảnh địa. Cố Tứ Gia thỏa mãn cười. Lục Hầu Gia làm sao tạ ơn chính mình mới được đâu. Hắn là muốn bạc vẫn là muốn sản nghiệp điền sản ruộng đất. Cố Tứ Gia lắc cái đầu. Thôi được rồi. Ánh mắt muốn thả xa một chút. Hắn cần bạc điền sản ruộng đất có thể đi quản bệ hạ cùng Trấn Quốc Công yêu cầu. Dù sao bọn họ không chỉ có tiền còn rất nhiều nhi tử. Bọn họ bạc cần phải mấy nhi tử chia đều. Lục Tranh về sau mọi thứ đều là Cố Tứ Gia ngoại tôn. Hắn làm sao có thể cùng ngoại tôn giật đồ đâu. Không bằng đi cướp đoạt Long Khánh Đế. Về sau Cố Tứ Gia xài không hết còn có thể trước khi chết phân cho con cháu môn. Cố Tứ Gia liền không nghĩ tới Lục Tranh sẽ cùng Cố Sao bên ngoài nữ người sinh ra hài tử đến. Hắn không cho phép đối với con rể yêu cầu cùng đối với nhi tử có ngày đêm khác biệt. Ngươi lại nghĩ đi nơi nào thần? Thần chính là theo liền nghĩ đến nghĩ bạc Long Khánh Đế nghiêng đầu đi. Phối hợp uống rượu. Tuyệt sẽ không cùng Cố Trạm lại chỗ nói nửa câu. Hắn sợ lại bị Cố Trạm bắt chẹt bạc. Cố Tứ Gia âm thầm nói một tiếng quá keo kiệt bất quá lúc này Cố Tứ Gia biết không phải là quản Long Khánh Đế muốn bạc muốn ban thưởng cơ hội tốt. Hắn cũng không phải người ngu biết rõ lúc nào nên làm chuyện gì. Tại Hoàng cung mặt khác noãn các bên trong, Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân đối với tòa. Cố Cẩn chấp phán bối lễ, đứng ở hai người bên cạnh tỉnh táo tự tin. Hằng Thân Vương cực kỳ thưởng thức tương lai con rể quanh thân khí chất. Chưa từng có nghĩ tới bản thân không lấy được chồng nữ nhi ra mẫn quận chúa có thể gả cho Cố Cẩn. Trước kia hắn cho rằng Cố Cẩn ngươi Lục Tranh hơi kém một đầu. Bất quá từ khi Cố Cẩn thành vì chính mình con rể về sau. Hắn tiếng lòng cũng liền khăng khăng. Cố Cẩn tốt hơn. Ngươi dự định ngoại phóng Hằng Thân Vương mang theo vài phần bất mãn. Bưng nhạc phủ giá đỡ. Hảo hảo ở tại trung tâm. Ta cùng Hà Đại Nhân đều có thể chiếu cố ngươi. Còn có ngươi cha cũng ở đây. Ngươi không có việc gì chạy ra kinh làm cái gì. Cố Cẩn cười nhạt một tiếng. Luôn luôn lại dài thế hệ bên người. Khắp nơi dựa vào trông nom. Ta rất khó có tiền đồ. Mấy lần trước ra kinh chỉ là chuồn chuồn lướt nước cũng không có chân chính xử lý qua địa phương sự vụ. Thừa dịp các trưởng bối còn tại kinh thành. Ta mặc dù rời đi kinh thành cũng không thiếu được chỗ tốt. Ta đi địa phương làm mấy đời chức quan. Đối với ta càng hữu ích hơn chỗ. Hà Đại Nhân phù hợp. Cố Cẩn cần địa phương làm quan kinh nghiệm. Hắn đối với mình hoạn lộ có rõ ràng quy hoạch. Chúng ta làm trưởng bối cũng không dễ cưỡng ép mệnh lệnh Cố Cẩn nên làm cái gì. Không nên làm cái gì. Qua mấy năm lại nhìn lời nói. Cố Cẩn lựa chọn là chính xác. Nói đến dễ nghe như vậy. Ngươi sao không bỏ được đem Cố Giác đưa đi làm tổng binh không phải ngươi con rể. Ngươi không đau lòng. Có phải hay không? Hà Đại Nhân hơi có vẻ xấu hổ. Nói ra. Cố Giác là Vĩnh Nhạc Hầu Thế Tử. Hắn ở lại kinh thành có tiền đồ hơn. Cố Cẩn không giống nhau. Hắn nếu muốn làm thủ phụ làm sao đều không thể thiếu nhậm chức địa phương kinh lịch. Bản vương nhớ ký ngươi cũng không ra kinh làm quan a. Không phải một dạng làm thủ phụ vương ra nếu là tranh cãi lời nói. Ta cùng ngài không thể nói được gì. Ta toàn bộ nhờ hoàng thượng tín nhiệm đề bạt. Cố Cần có thể cùng ta cũng như thế. Hắn có tứ gia đám người, tiền đồ tất nhiên rộng lớn, về sau được thành liền cũng cao hơn ta. Hà đại nhân nói ra, nghe nói ngươi muốn đi Quảng Châu là có này dự định. Cố Cần gật đầu. Quả nhiên là một người thông minh. Lựa chọn Quảng Châu thích hợp nhất. So với Giang Nam cùng Lưỡng Hồ Thừa Thãi 2 mét rào có chi địa, ngươi lại càng dễ ra mặt. Cũng thiếu bản xứ sắc rối khó gỡ đắc thế lời liên lụy. Từ xưa đến nay ngoại phóng quan viên hàng đầu tuyển Giang Nam, lần tuyển Lưỡng Hồ. Quảng Châu trước kia là lưu vong mãnh hoang chi địa. Thế nhưng là tiền triều mở ra trên biển mậu dịch về sau, Quảng Châu cực kỳ phồn hoa. Chỉ là về sau lại cấm biển. Tỷ như trước kia phồn hoa. Bất quá, bệ hạ điện thoại hữu tâm, mở lại cấm biển, chỉ là bây giờ chậm chạp không cách nào đặt xuống quyết tâm. Hà đại nhân coi như xem ở Cố Giác đến trên mặt, hắn đều hy vọng Cố Cần hoàn lộ có thể thuận lợi. Hắn không phải Cố Giác cả một đời chỗ dựa, Cố Cần mới là. Ngươi đi Quảng Châu có chỗ khó hoặc là cần bạc thi chính bách tính cứ việc cùng ta nói. Năm ngoái Quảng Châu vừa mới gặp gió bạc đến tập kích. Nếu có bạc cứu tế, bách tính đối với ngươi càng thêm quy tâm. Ngươi về sau thi chính cũng thuận tiện. Ta dự định mang 10 vạn lượng bạc đi Quảng Châu, bạc phát thả còn cần Hà đại nhân hỗ trợ. Cố Cẩn chưa bao giờ nghĩ tới lẻ loi một mình đi địa phương làm quan, phong phú bạc thường thường có thể làm nhiều công ích. Hà đại nhân chủ động đưa ra cho bạc, hắn làm sao có thể cự tuyệt 10 vạn ngươi nhưng lại không khách khí. Bản vương con rể một lòng vì bách tính nghĩ. Cùng ngươi cần khách khí dù sao mỗi năm đều có phân phát châu phủ bạc. Cho thêm Cố Cần một chút. Ngươi cũng sẽ không vì khó. Run rẩy đi. Cặn bã cha 124 chương 1262 nhạc phụ cùng con rể mỗi cái chuẩn bị ngoại phóng quan viên đều hy vọng có thể từ hộ bộ phát một bút bạc. Cố Cần cũng không ngoại lệ. Vốn định để cho Cố Giác đi cùng Hà đại nhân nói vài lời. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn gặp phải Hà đại nhân cùng Hằng Thân Vương. Ai con rể ai đau lòng. Hằng Thân Vương đối với Cố Cần cực kỳ để bụng, tổng hy vọng cho Cố Cần tranh đến nhiều chỗ tốt hơn. Hà đại nhân nói ra. Tất nhiên vương gia đều lên tiếng. Ta tận lực giúp một tay. Tổng sẽ không để cho Cố Cần vì bạc sầu muộn. Đa tạ Hà đại nhân. Cố Cần thuận thế nói lời cảm tạ. Hắn không phải không hiểu được cảm kích người. Ta lại thêm nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tốt nhất cùng tứ gia có một ít giao lưu. Để cho tứ gia vì ngươi hướng hoàng thượng góp lời. Quảng Châu thuế vác. Nếu như có tứ gia mặt mũi tại. Hoàng thượng sẽ giảm miễn một chút. Khoản này bạc ngươi có thể dùng. Hơn nữa cũng là ngươi đức chính. Đối với ngươi về sau tại lại bộ đánh giá đều có chỗ tốt. Hà đại nhân không có đi bên ngoài nhậm chức qua. Hắn nghe hồi kinh quan viên địa phương nói một chút sự tình. Lại bộ đánh giá Cố Cẩn sẽ sợ Hằng Thân Vương bĩu môi. Đại bá phụ của hắn tại lại bộ kinh doanh hơn nửa đời người. Cho dù hiện tại Cố Thanh đã không có ở đây lại bộ. Cố Thanh tại lại bộ căn cơ cũng không có đoạn tuyệt. Lại bộ có không ít quan lại đều nghe Cố Thanh. Muốn người đi trà không lạnh. Còn được nhìn có hay không thích hợp người thừa kế. Nhìn có hay không nhi tử Hà đại nhân đầu gối chúng một tiếng. Hắn ăn thiệt thòi chẳng phải ăn thiệt thòi ở đó không có thể tin người thừa kế không người nào có thể kế thừa hắn chính trị tài nguyên. Hắn còn không nguyện ý đem mọi thứ đều lưu cho ngoại nhân. Cho dù là hắn tự mình để bạc lên quan viên. Hắn đều không thể hoàn toàn tin được. Duy nhất nữ nhi lại tuyển Cố Giác cũng không phải Cố Giác không tốt. Hà đại nhân không đành lòng bức Cố Giác làm không nguyện ý làm việc. Vương gia. Ta qua mấy tháng liền có con trai. Con ruột dù là lần này còn là con gái. Dựa theo thần ý cùng Cố tứ gia cung cấp phương pháp. Ta cuối cùng có thể sinh ra nhi tử. Thế nhưng là ngươi sinh nhi tử đã quá muộn chờ con của ngươi lớn lên. Ngươi vững tin còn có thể tiếp tục ngồi ở thủ phủ vị trí bên trên tựa như Cố Cẩn cùng Lục Tranh tuổi nhỏ thành danh thiên tài quá ít. Xác định con của ngươi có thể làm được. Hà đại nhân ngạnh một lần. Hắn không cách nào cam đoan. Vương gia ý là bản vương cùng ngươi nói lời nói này. không phủ nhận bản vương có tư tâm. Nhưng là bản vương cũng là lo lắng cho ngươi. Ngươi có nhi tử kế thừa gia nghiệp. Bản vương vì ngươi cao hứng. Dù sao nhìn ngươi tuyệt hậu. Bản vương cũng vì ngươi tiếc hận. Ngươi sinh nhi tử đã quá muộn. Cần ngươi nữ nhi nữ tế giúp đỡ chiếu cố. Có thể ngươi con rể vốn cũng không phải là cái giỏi về mưu đồ. Trên triều đình có địa vị thân phận người. Một cái chiến tranh tướng quân. Cho dù là thường thắng tướng quân. Ngươi có thế để cho hắn kế thừa ngươi nhân mạch cố xác không phân rõ những sự tình này. Hằng thân vương chỉ Cố Cẩn. Ngươi không bằng đem thế lực của ngươi giao cho Cố Cẩn. Toàn lực giúp đỡ Cố Cẩn. Về sau Hà gia cùng ngươi hậu nhân cũng có thể đến đã bảo toàn. Ngài thật là biết nghĩ a. Hà đại nhân kỳ thật cũng có quyết định này, một mực không có nói ra. Hằng thân vương trực tiếp làm rõ. Hà đại nhân trong lòng không phải rất vui vẻ. Ta ngay cả con rể đều chưa hẳn tin được. Ngươi để cho ta tin tưởng vương gia con rể Hằng thân vương nói ra. Ngươi phải hiểu được lựa chọn. Người khác mặc dù ngươi đến đỡ. Chưa hẳn có thể đạt tới có thể bảo vệ dưới Hà gia độ cao. Cố Cẩn lại là có thể. Hơn nữa hiện tại Cố Cẩn còn đang trong thời kỳ tăng lên. Lúc này ngươi không giúp đỡ Cố Cẩn. Về sau ngươi làm sao có ý tứ để cho Cố Cẩn hỗ trợ đưa than ngày tuyết so dệt hoa trên gấm tốt hơn vương gia vì Cố Cẩn nhọc lòng. Vương gia có thể từng nghĩ tới tại Cố Cẩn chưa quật khởi trước. Trợ giúp Cố Cẩn ngươi mới nói hắn là bản vương con rể. Thân nữ tế. Bản vương há lại sẽ bạc đãi hắn ra mẫn là bản vương nhất thương nữ nhi. Cũng khá là không chịu thua kém. Làm bản vương muốn làm mà không có làm việc. Bản vương còn lại nhi tử đều không phải là có thể làm được việc lớn chi tài. Bản vương bây giờ còn lại đồ vật không nhiều. Đều sẽ lưu cho gia mẫn. Bản vương không liên quan triều chính. Không dám kết giao triều thần. Có thể cho Cố Cẩn hoạn lộ bên trên trợ giúp đồ vật không nhiều. Duy nhất có thể giúp đỡ hắn chỉ có một điểm. Tôn thất tuyệt đối sẽ không phản đối Cố Cẩn. Cách nào tôn thất đệ tử muốn tìm làm phiền ngươi. Ở trước mặt ngươi ồn ào náo động. Cố Cẩn trực tiếp cùng bản vương nói Hằng thân vương cực kỳ có tự tin. Bản vương không bằng cha ngươi tại Hoàng Huyên trước mặt mặt mũi lớn. Nhưng là Hoàng Huyên vẫn sẽ cho bản vương mấy phần chút tình mọn. Cố Cẩn không cần phải lo lắng ngươi công lao bị người đoạt đi. Hoặc là có người thừa dịp ngươi không có ở đây kinh thành liền hướng Hoàng thượng cáo trạng. Cố Cẩn khom người tạ ơn. Cố tứ gia tại hắn hôn sự lựa chọn bên trên so Cố Cẩn bản thân tưởng tượng đến càng thêm chu toàn. Dù sao Cố Cẩn tương lai mục tiêu cũng có hủy bỏ hoàng thất tông tộc đệ tử đặc quyền một hạng. Có thể hòa hoãn trạng thái giải quyết, Cố Cẩn cũng không muốn làm máu chảy thành sông. Mỗi lần thời đại biến thiên cải cách đều khó tránh khỏi người chết. Đổ máu người chết, thậm chí người vô tội chết đi cũng không thể ngăn cản Cố Cẩn hướng về phía trước bước chân. Có thể thiếu đổ máu, Cố Cẩn còn thì nguyện ý. Vương gia lời này sai. Có Cố tứ gia tại. Ai dám cáo trạng Cố Cẩn trạng Hà đại nhân không tin triều thần sẽ như thế không có nhãn lực. Đuổi tại Cố tứ gia thánh sủng cực cao thời điểm nhằm vào Cố Cẩn. Cướp đoạt Cố Cẩn công lao. Hà đại nhân phát giác Hằng thân vương hứa hẹn trợ giúp Cố Cẩn rất nhiều. Chân chính tính được mất. Hằng thân vương còn không bằng hắn cho Cố Cẩn trợ giúp nhiều. Cố tứ gia liền hoàng tử đều có thể chơi đổ mấy cái, tôn thất đệ tử bình thường đều vòng quanh Cố tứ gia đi. Vương gia tại tôn thất đệ tử trước mặt uy phong còn không bằng gia mẫn quận chúa. Hà đại nhân lại nói một câu lời nói thật, gia mẫn quận chúa cơ hồ đem tôn thất đệ tử đều đánh khắp. Về sau Cố Cẩn cũng là có thể được thê tử tương trợ. Hà đại nhân. Ta rất vinh hạnh có thể được gia mẫn quận chúa tương trợ. Cưới được gia mẫn quận chúa là ta may mắn nhất sự tình. Cố Cẩn thản nhiên đối mặt Hà đại nhân mang theo vài phần đùa giỡn. Tiểu muội từng trải qua nói một câu. Không tự tin nam nhân mới sẽ vết bỏ có thể làm được chúng thê tử. Giao nha đầu đến là thường xuyên đều sẽ nói lời kinh người. A kiều thụ nàng ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Tiểu muội rất thông minh. Đối với Hà tiểu thư cùng gia mẫn quận chúa đều lấy thành đối đãi. Nàng hy vọng người bên cạnh đều có thể hạnh phúc khoái hoạt. Đều có thể trôi qua tốt. Giao giao không phải chỉ lo bản thân tốt, mượn bằng hữu bất hạnh phụ trợ bản thân hạnh phúc người. Nàng đối với người bên cạnh tâm tư đố kỵ không nặng như vậy. Cố Cẩn mang ra mấy phần đắc ý, lấy Cố Giao làm ngạo. Tiểu muội thấy thế nào cũng là nhất hảo nữ hài tử. Hà đại nhân gật đầu. A Kiều, có muội muội của ngươi ở bên cạnh, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. So trước kia còn có tiến bộ, hiểu rất nhiều đạo lý, xử sự làm người bên trên cũng so ngày xưa càng thành thục hơn. Ta cực kỳ yên tâm A Kiều gả vào Cố gia. Mặc dù ngươi ngũ đệ hơi có chút không như ý. Ngũ đệ chỗ nào không tốt, Hà đại nhân có thể hay không chỉ ra đi, ra ta trở về để cho ngũ đệ sửa lại. Cố Cẩn thường xuyên giáo huấn Cố Giác, nhưng lại là không cho phép người khác nói Cố Giác không tốt. Cái này liền như là Cố Thanh đối với Cố Tứ gia đồng dạng. Chỉ cần bản thân giáo huấn, không cho phép người khác nhúc tay. Hà đại nhân chướng mắt Cố Giác lời nói, không bằng đem cưới lui. Bản vương có không ít cháu gái, các nàng đều cảm thấy Cố Giác là tốt vị hôn phu. Ai nói Cố Giác không tốt, Hà đại nhân vội vàng phủ định. Vụ hôn nhân này tuyệt không thể lui. Vương gia đừng mơ tưởng cướp đi bản quan con rể. Hai người nửa là trò đùa nửa là nghiêm túc lẫn nhau vạch khuyết điểm. Cố Cẩn nghe không ít bí mật, thu hoạch không nhỏ.